mà phương pháp rèn nguyên thần binh gần như đã thất truyền, có thể nói là dùng một món thì thiếu một món. Kết quả trong đầu Diệp Cô Thần lại có một nguyên thần binh bảo vệ nguyên thần. Cứ như vậy, muốn chém chết nguyên thần của Diệp Cô Thần thì trăm khó ngàn khó. Không hổ là cường giả cổ đại chuyển thế, có được cả thứ tốt như vậy. Rất nhiều thiên kiêu lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt Diệp Cô Thần lại trở nên rất ngưng trọng. Quân Tiêu Dao quả thực như là một ngọn núi vạn trượng vắt ngang trước người hắn, không cách nào lay động được. Quân Tiêu Dao, người rất mạnh, thậm chí có thể nói, ngươi là dị số trong các thiên kiêu từ xưa đến nay, nhưng như vậy mới thú vị. Diệp Cô Thần vừa dứt lời thì nâng tay trái lên, huyết khí trùng tiêu, sát ý cuộn trào, kiếm khí huyết sắc lay động cả trời xanh. Tay phải hắn nâng lên, sức mạnh sao trời kích động, trên 9 tầng trời có ngân hà hội tụ, hóa thành một thanh kiếm tinh hà lộng lẫy. Diệp Cô Thần dùng cả hai tay để thi triển ra kiếm thuật. Không phải ai cũng có được loại năng lực này. Huyết sát thương khung, trảm tinh diệt thần, hai thức kiếm chiêu cùng được thi triển ra, kiếm khí cuồn cuộn thổi quét cả trời xanh. Cự kiếm huyết sắc vạn trượng và vạn trượng sao trời cự kiếm cùng chém về phía Quân Tiêu Dao. Mỗi một kiếm khí đều có thể dễ dàng diệt sát mấy vị tiểu đầu sỏ thánh nhân. Đối mặt với hai kiếm đánh úp lại, Quân Tiêu Dao giơ tay lên. Hắn vẫn chọn cách lấy thân chống cự. Phanh, như núi non liên miên sụp đổ, hư không chấn động, đá vụn chọc thủng cả trời cao, toàn bộ lôi đài thiên đạo đều đang nổ vang run rẩy. Diệp Cô Thần hơi nhướng mày lên, hai kiếm này không chỉ không làm tổn thương được Quân Tiêu Dao, thậm chí còn không làm hắn lui về phía sau được. Lại đến, đạo tâm của Diệp Cô Thần rất kiên định, căn bản sẽ không dao động vì sự cường đại của Quân Tiêu Dao. Hắn tiếp tục ra tay, kiếm hóa muôn vàn, trong hư không như có hàng ngàn hàng vạn kiếm quang đang lao đến. Kiếm quang trùng điệp, như máy xay thịt nghiền sát về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vô cùng đơn giản mà tung ra lục đạo luân hồi quyền, một chiêu phá tan cả vạn pháp. Chương 748 áp chế toàn bộ quá trình. Chương 748 áp chế toàn bộ quá trình. Oanh, cứ như có 6 tiểu thế giới nghiền áp ra theo quyền phong của Quân Tiêu Dao, đánh tan vạn luồng kiếm khí chung quanh. Quyền phong của Quân Tiêu Dao không giảm khí thế mà trực tiếp đánh về hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thấy thế thì tịnh chỉ điểm lên giữa mày mình. Chỉ thoáng chốc, hư không dao động, 108.000 kiếm hồn bắn ra từ trong thân thể hắn. Mỗi một kiếm hồn đều có sức mạnh chém tan nhật nguyệt sao trời. Mà hiện tại, 108.000 kiếm hồn đều xuất hiện, uy thế kia làm rung chuyển trời đất. Kiếm khí bao phủ thiên địa, bao trùm trời xanh, đàn áp thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Ầm ầm ầm, lục đạo luân hồi quyền của Quân Tiêu Dao va chạm với 108.000 kiếm hồn, lập tức truyền ra những tiếng va chạm chi chít không chút gián đoạn. Nhìn thấy trận quyết đấu như vậy, tất cả mọi người chung quanh gần như ngừng thở. Có thể nói 108.000 kiếm hồn là một trong những át chủ bài của Diệp Cô Thần. Trước kia hắn đối chiến với người khác thì thi triển ra một kiếm hồn thôi cũng đã đủ chém chết địch thủ. Hiện tại lại có 108.000 kiếm hồn cùng xuất hiện, có thể đoán ra được uy lực đó sẽ như thế nào. Cuộc chiến sẽ không kết thúc nhanh như vậy chứ. Nhìn Quân Tiêu Dao bị kiếm hồn hoàn toàn bao bọc, rất nhiều thiên kiêu ở đây đều nói thầm. Mà ngay vào giờ phút này, phanh, một bóng dáng như côn bằng nhảy ra khỏi mặt biển, đục thủng vách ngăn kiếm hồn. Một quyền nghiền áp thẳng về hướng Diệp Cô Thần. Dùng lục đạo luân hồi quyền để khống chế 6 loại thần thông đỉnh cấp, uy lực này như có thể đánh thủng cả trời cao. Oanh, quyền này của Quân Tiêu Dao đủ có thể diệt sát tất cả. Sẽ phân ra kết quả sao? Mọi người nhìn về phía trung tâm vụ va chạm, thất thần lẩm bẩm. Nếu đệ nhất Hoang Thiên Thánh bảng Diệp Cô Thần bị thua như vậy thì sẽ khiến người ta thất vọng lắm. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Cô Thần đứng đầu Hoang Thiên Thánh bảng lại rơi vào hạ phong tuyệt đối như vậy khi đối mặt với Quân Tiêu Dao. Điều này không khỏi làm mọi người phỏng đoán. Trong toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực, có người cùng thế hệ nào có thể áp chế Quân Tiêu Dao không? Kiếm ma Diệp gia sẽ không xong đời như vậy đó chứ. Nhìn chỗ bụi mù khuếch tán kia, có thiên kiêu nói nhỏ. Nếu thật sự như thế thì danh vọng của Diệp Cô Thần tuyệt đối sẽ hạ đến điểm thấp nhất. Không, không có khả năng, Diệp Cô Thần không có khả năng thua trận. Quái thai của Diệp gia Diệp Nam Thiên, siết chặt nắm tay. Quân Tiêu Dao mạnh đến mấy cũng không có khả năng dễ dàng diệt sát Diệp Cô Thần như vậy. Trong lúc mọi người ngờ vực, trong mắt Quân Tiêu Dao đang ra quyền lại lộ ra một tia dị sắc, nắm tay của hắn cũng không nện lên máu thịt. Có gió thổi tới, bụi mù tan đi. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều tụ lại ở đó, một thanh kiếm nhiễm máu chắn trước người Diệp Cô Thần, ngăn cản quyền phong của Quân Tiêu Dao. Đó chính là Thí Đế kiếm. À, Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày. Dù là chí tôn khí, không đến mức trực tiếp tan nát dưới một quyền của hắn, nhưng ít nhất cũng sẽ bị chấn ra vết nứt. Nhưng Thí Đế kiếm này chỉ đang kêu lên ong ong. Có sự sắc bén kinh người đang được ấp ủ. Kiếm tới, thân thể Diệp Cô Thần lui lại, đồng thời giơ tay nắm một cái, rốt cuộc thì đế kiếm cũng dừng lại trên tay hắn. Trong nháy mắt, khí chất của Diệp Cô Thần đã thay đổi. Hắn giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, phóng ra sự sắc bén tuyệt thế chảm nát cả trời xanh. Khi một kiếm tu nắm lấy kiếm trong tay, hắn sẽ có được toàn bộ thiên hạ. Ngón tay Diệp Cô Thần nhẹ nhàng phất qua lưỡi kiếm của thí đế kiếm, có tiếng leng keng rung động truyền đến. Kiếm thượng tùy giải khoái tai phong, kiếm khuyết nhất bại thán độc cô. Quân Tiêu Dao, ngươi đáng để ta dùng kiếm. Rốt cuộc Diệp Cô Thần cũng vận dụng thí đế kiếm. Hắn tùy ý quét ngang ra một kiếm, kiếm khí như đại dương mênh mông thổi quét, tràn ngập ả thiên địa. Từng kiếm khí như vạn dặm núi non đàn áp xuống. Nếu là thiên kiêu tầm thường rơi vào trong đó thì tuyệt đối sẽ không có chút khả năng phản kháng nào. Một khi đã vậy, thế thì lấy kiếm đối kiếm. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Hắn tịnh chỉ làm kiếm, một lục tiên kiếm quyết quét ngang ra. Kiếm quang vô cùng sắc bén chấn nát cả hư không, có cảnh tượng tiên thần ngã xuống hiện hóa ra. Tuy Quân Tiêu Dao không chuyên về kiếm tu, cũng không tu kiếm đạo, nhưng tới cấp bậc như hắn thì đã có thể biến hủ bại thành thần kỳ, tất cả thủ đoạn đều được vận dụng suôn sẻ. Giờ phút này, nhìn thấy Quân Tiêu Dao chém ra kiếm chiêu tuyệt thế, nói hắn là kiếm tu cũng không ai phản đối. Oanh, Quân Tiêu Dao dùng nhất kiếm chém nứt muôn vàn kiếm khí, chỉ thẳng vào Diệp Cô Thần. Tất cả mọi người đều phát ra tiếng kinh hô, trước đó là Diệp Cô Thần dùng yếu điểm để đối kháng với sức mạnh nhục thân của Quân Tiêu Dao. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao lại đang dùng ưu thế mạnh nhất của Diệp Cô Thần kiếm đạo để nghiền áp hắn. Đổi lại là thiên kiêu bình thường, thấy tình cảnh này thì đạo tâm nhất định sẽ hỏng mất, hoàn toàn mất đi chiến ý. Nhưng Diệp Cô Thần lại càng chiến càng hăng, trong đôi mắt đen nhánh có ngọn lửa đang thiêu đốt. Thánh kiếm tam tuyệt, Diệp Cô Thần cầm thí đế kiếm trong tay, liên tục chảm ra ba kiếm. Một kiếm khí mãnh liệt như ánh mặt trời nóng cháy, một kiếm khí lạnh lẽo như ánh trăng, một kiếm khí lộng lẫy như sao trời. Nhất thức thần thông kiếm đạo này dung nhập với sức mạnh nhật nguyệt tinh tam kỳ, cực kỳ huyền diệu, khi tổ hợp với nhau đã có được biến hóa vô tận. Trong phút chốc, ba thức kiếm chiêu tổ hợp với nhau hàng trăm hàng ngàn lần, phân hóa ra vô số kiếm chiêu. Có thể nói, muốn phá giải chiêu này thì gần như không có khả năng. Lấy ngộ tính của Quân Tiêu Dao, muốn phá giải kiếm chiêu này không phải là việc khó. Nhưng hắn căn bản không cần phá giải. Có câu nói một người khỏe chấp 10 người khôn, Quân Tiêu Dao trực tiếp dùng sức mạnh thuần túy nhất để nghiền áp tất cả. Tay trái hắn tung ta đại thần thông lôi đế, diễn hóa cực chiêu lôi đế chỉ. Tay phải hắn tung ta đại thần thông côn bằng, thi triển ra côn bằng vô lượng thần quyền. Hai thức đại thần thông cùng được Quân Tiêu Dao thi triển ra. Chương 749 chấn động bát phương. Chương 749, chấn động bát phương, thiên địa như tan biến trong phút chốc, bị Quân Tiêu Dao xé rách thành hai mảnh. Cho dù là mạnh như Diệp Cô Thần thì cực chiêu hắn thi triển ra cũng hoàn toàn hỏng mất dưới thực lực cường hãn của Quân Tiêu Dao. Bước chân của Quân Tiêu Dao kéo dài qua hư không, thi triển ra côn bằng cực tốc. Thân thể hắn lập tức thoáng hiện ở trước người Diệp Cô Thần, sức mạnh tượng thần chấn ngục kính được thúc dục toàn diện, chân thân thái cổ tượng thần hiện hóa ra, tựa như một ma sơn chấn áp xuống. Phanh! Diệp Cô Thần giơ ngang thí đế kiếm để ngăn cản, nhưng vẫn bị liên tục đẩy lui, khí huyết trong ngực quay cuồng. Không gian xung quanh đều bị thần lực kinh khủng này ép tới vặn vẹo, cứ như sắp nổ nát, càng đừng nói là Diệp Cô Thần ở trong đó. Có thể nói, đổi lại là bất cứ thiên kiêu nào cũng không thể sống sót dưới thế công này của Quân Tiêu Dao. Giờ phút này tuy Diệp Cô Thần bị đánh lui, khóe miệng có máu tươi tràn ra, nhưng so với những đối thủ khác của Quân Tiêu Dao thì mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Thật sự không thể chiến thắng thần tử quân ra sao? Nhìn thấy tình hình chiến đấu trước mắt, có thiên kiêu thất thần nói. Đây chính là kiếm ma chuyển thế Diệp Cô Thần danh chấn đế lộ, nhưng vẫn rơi xuống hạ phong dưới thế công của Quân Tiêu Dao. Hơn nữa tất cả mọi người biết Quân Tiêu Dao vẫn chưa dùng hết toàn lực. Nếu thi triển ra đại chiêu hủy thiên diệt địa kia của hắn thì Diệp Cô Thần có thể tồn tại hay không cũng chưa biết chừng. Có thể kiên trì trước ta lâu như vậy, Diệp Cô Thần, người thật sự khiến người ta lau mắt mà nhìn. Quân Tiêu Dao nói. Cho dù hắn chưa dùng hết toàn lực, nhưng thiên kiêu bình thường còn không đón được một trường tùy tiện của hắn nữa là. So ra thì Diệp Cô Thần mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Lại đến, Diệp Cô Thần lau đi máu tươi trên khóe miệng, một thanh âm ầm ầm vang lên, một luồng kiếm ý tận trời tràn ra từ trong cơ thể Diệp Cô Thần. Kiếm khí huyết sắc quét ngang tứ phương, đó là Tu La kiếm ý. Nghe đồn Diệp Cô Thần dung nhập tiên khí vào kiếm ý, mỗi một loại kiếm ý đều là một luồng tiên khí. Rốt cuộc Diệp Cô Thần cũng tung ra át chủ bài chân chính của mình, tiên khí. Nhưng khác với thiên kiêu bình thường là tiên khí của hắn đã chuyển hóa thành kiếm ý. Thú vị, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên. Đây là chỗ tốt khi đối chiến với cao thủ, có thể lấy phương pháp của đối phương để sử dụng cho bản thân. Không chỉ là Tu La kiếm ý, trong cơ thể Diệp Cô Thần còn có thần quang ngũ sắc tỏa ra. đó là kiếm ý ngũ hành, còn có lôi đình và kiếm quang lóng lánh lan tỏa, là kiếm ý lôi đình, còn có một luồng kiếm ý trào ra, mang theo muôn nghìn dáng vẻ, đó là kiếm ý vạn vật. Bốn kiếm ý đại diện cho bốn luồng tiên khí mà Diệp Cô Thần tu luyện ra. Hóa ra kiếm ma Diệp gia có được bốn luồng tiên khí. Biểu hiện của Diệp Cô Thần làm chấn động tất cả thiên kiêu chung quanh. Phải biết rằng, trước khi chưa luyện hóa tiên thai, Khương Thánh Y cũng chỉ có gần ba luồng tiên khí mà thôi. Các thiên kiêu tuyệt đỉnh như Long Hư Hoàng cũng chỉ có ba luồng tiên khí. Quân Tiêu Dao, ngươi có thể tiếp được kiếm này hay không? Bốn kiếm ý dâng lên rồi dung hợp với nhau, hóa thành nhất kiếm kinh thiên, xông thẳng lên tận ngân hà. Sau đó, cả vạn kiếm khí như mưa rơi xuống, hủy diệt bát phương. Vạn kiếm càn khôn, đây là một kiếm kinh người mà Diệp Cô Thần dùng bốn luồng tiên khí để thúc giục. Vạn kiếm đều xuất hiện, huyết tẩy càn khôn, có thể nói, chiêu cường hãn này có thể uy hiếp cả cường giả Thánh Nhân Vương. Nếu ngươi toàn lực ra tay, vậy ta để ngươi cảm nhận được sức mạnh chân chính của bản thân tử. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì có từng luồng tiên khí hiện lên từ bên ngoài thân thể. Tiên khí nhục thân, tiên khí vạn vật mẫu khí, tiên khí luân hồi, tiên khí hư không, tiên khí tội nghiệt, tận năm luồng tiên khí như những con rồng quấn quanh bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao. Giờ khắc này, bát phương đều tĩnh mịch, ngân hà không một tiếng động. Ta không nhìn lầm đó chứ, 1 2 3 4 5, có tới tận năm luồng tiên khí. Không sai, chính là năm luồng tiên khí, trước đó không phải bốn sao? Xem ra thần tử quân gia luyện hóa tiên thai xong thì có thêm một luồng tiên khí. Ba luồng tiên khí đã là đầu sỏ một phương ở cổ lộ trung cực. Bốn luồng tiên khí đã đủ để tranh đoạt danh hiệu vương giả đế lộ. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao để lộ ra chừng năm luồng tiên khí, khiến cho bát phương chấn động, đồng tử trong mắt tất cả các thiên kiêu đều đang run rẩy. Yêu nghiệt vạn cổ không có lấy một, mí mắt Đỗ Thác Chí Tôn cũng hơi giật giật, nhưng không biết vì sao, ông ta cứ cảm thấy Quân Tiêu Dao còn che giấu cái gì đó. Quân Tiêu Dao đánh ra lục đạo luân hồi quyền, năm luồng tiên khí quấn quanh trên cánh tay hắn. Một quyền xé trời, tất cả kiếm khí đều mai một, biến mất tăm hơi dưới quyền này. Phụt, rốt cuộc Diệp Cô Thần cũng nhịn không được mà hộc ra một ngụm máu tươi. Trong năm luồng tiên khí của Quân Tiêu Dao không chỉ có tiên khí nhục thân, còn có tiên khí vạn vật mẫu khí. Được sức mạnh này gia trì, quả thực như cự linh thần giáng trần, thần lực ngập trời, vô cùng hùng mạnh. Thần lực nhục thân không phải sở trường của Diệp Cô Thần, nhưng kiếm đạo của hắn lại bị Quân Tiêu Dao ngăn chặn triệt để. Bốn loại kiếm ý cũng bị năm luồng tiên khí của Quân Tiêu Dao áp chế. Diệp Cô Thần cũng không chiếm được chút ưu thế nào ở phương diện cảnh giới. Có thể nói, Diệp Cô Thần bị Quân Tiêu Dao áp chế về mọi mặt. Quân Tiêu Dao, chẳng lẽ ngươi là vị thiên đế cổ đại nào chuyển thế? Diệp Cô Thần đưa mu bàn tay lên lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn thẳng Quân Tiêu Dao và nói. Câu hỏi của hắn cũng khiến rất nhiều thiên kiêu dựng lỗ tai lên. Quả thật, trong lòng bọn họ cũng có nghi hoặc này. Theo lý thuyết, dị số yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao không có khả năng xuất hiện trên đời mới đúng. Ở trước mặt hắn, cả những quái thai cổ đại đó cũng chỉ là những con chim non yếu đuối mong manh. Nhưng vấn đề là tuổi của Quân Tiêu Dao mới hơn 20. Nói dị số trẻ tuổi như thế không phải là thiên đế chuyển thế thì không ai tin nổi. Quân Tiêu Dao ta chỉ là Quân Tiêu Dao, không phải bất cứ kẻ nào. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, cả Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng nói, hắn là người không có nhân quả quá khứ, sao có thể là thiên đế cổ đại chuyển thế nào kia chứ? Xem ra, tất cả mọi người không biết sự khủng bố thật sự của chủ nhân không phải là hoang cổ thánh thể, chí tôn cốt, mà là Mệnh Vận Hư Vô, chương 750 vạn thần kiếp đối đầu với thế kỷ ánh sáng. Chương 750, vạn thần kiếp đối đầu với thế kỷ ánh sáng. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ thấy thế thì lẩm bẩm trong lòng, khẽ lắc đầu. Mệnh Vận Hư Vô giả không có khả năng là chuyển thế của ai cả. Ai ngờ Diệp Cô Thần nghe Quân Tiêu Dao trả lời như thế thì lập tức lộ ra ý cười và nói, của thật như thế, Diệp Cô Thần ta cũng chỉ là Diệp Cô Thần, không phải kiếm ma cổ đại nào. Có lẽ ta đã từng là người nào đó, nhưng hiện tại, ta là Diệp Cô Thần. Kiếm đạo chi tông, Diệp Cô Thần. Giọng nói của Diệp Cô Thần vừa dứt thì bắt đầu có kiếm ý kinh người phóng thích ra, toàn bộ lôi đài thiên đạo bắt đầu rung động lên, như muốn nghênh đón đại khủng bố nào đó. Đây là, cảm nhận được dao động đặc thù này, tất cả thiên kiêu toàn trường đều sinh ra cảm giác khiếp sợ cực độ. Bởi vì trước đó, khi Quân Tiêu Dao thi triển ra chiêu thức diệt thế, cũng có loại dao động khủng bố này thổi quét ra. Không thể nào, chẳng lẽ lại tới thêm một lần, Diệp Cô Thần cũng có át chủ bài giống như thần tử quân ra sao? Một ít thiên kiêu bắt đầu lui ra phía sau trốn tránh theo bản năng, sợ bị vạ lây. Quân Tiêu Dao tập trung nhìn lại, đôi mắt lộ ra một tia hứng thú. Hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt trong chiêu thức này của Diệp Cô Thần. Chiêu này chính là thần thông kiếm đạo ta lĩnh ngộ được khi chặt đứt quá khứ, đắp nặn lại chân ngã. Quân Tiêu Dao, người có tư cách để ta thi triển ra chiêu này. Trong mắt Diệp Cô Thần hừng hực chiến ý, đây là chiêu thức quán triệt ý chí kiếm đạo của hắn. Cũng là chiêu át chủ bài của hắn. Cái gì, thần thông tự nghĩ ra? Nghe thấy lời này, bốn phía đều truyền đến tiếng hít hà, chuyện tự nghĩ ra thần thông đòi hỏi những yêu cầu hà khắc, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù làm được, đa số chiêu thức tự nghĩ ra cũng có uy lực hữu hạn. Nhưng hiện tại, cảm nhận được dao động kiếm ý tỏa ra từ Diệp Cô Thần thì hiển nhiên thần thông kiếm đạo này sẽ không yếu. Diệp Cô Thần vươn đôi tay cầm lấy thí đế kiếm, thí đế kiếm phát ra tiếng chấn động ong ong, dường như đang sôi trào theo chiến ý của Diệp Cô Thần. Một ít thiên kiêu tu kiếm đột nhiên phát hiện, kiếm của bọn họ không tự chủ được mà phá không lao đi, hội tụ về hướng Diệp Cô Thần. Cùng lúc đó, trên toàn bộ đế lộ, vô số kiếm khí bay lên trời, hội tụ thành từng luồng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như dòng lũ. Mục tiêu rõ ràng là chiến trường hoang thiên, ý chí kiếm đạo của Diệp Cô Thần ảnh hưởng tới toàn bộ đế lộ. Giờ phút này, lôi đài thiên đạo đang run rẩy, tất cả mọi người dự cảm được chiêu này sẽ quyết định ai sẽ là vương giả đế lộ. Không đủ, còn chưa đủ. Cảm ứng được uy năng chiêu thức của mình, trong mắt Diệp Cô Thần hiện ra một tia kiên quyết. Hắn giơ tay vỗ vào ngực một cái, tâm đầu huyết bắn lên thân thí đế kiếm. Thí đế kiếm dính máu tươi nên kiếm khí trở nên càng dâng trào, cứ như vạn kiếm chi tổ. Lấy huyết làm vật dẫn, lấy thân làm vật tế, vạn kiếm hội tụ, nghe hiệu lệnh của ta. Diệp Cô Thần giơ thí đế kiếm lên cao, tóc đen bay múa, thét dài lên một tiếng. Vạn thần kiếp, xôn xao, trên chư thiên tinh hà. Hàng tỷ kiếm khí phá không mà đến từ nơi sâu trong vũ trụ, từ đế lộ, từ các cổ tinh vực. Cảnh tượng này che đậy ngân hà, che khuất cả vũ trụ. Thiên địa càn khôn, chỉ còn một kiếm. Càn khôn nhất kiếm, vạn thần chi kiếp. Thí đế kiếm trong tay Diệp Cô Thần chém xuống. Hàng tỷ kiếm khí hội tụ thành một thanh kiếm thông thiên, như muốn cắt đứt vũ trụ, quét ngang xuống. Ầm ầm ầm, toàn bộ lôi đài thiên đạo bắt đầu lún xuống. Những phù văn phong bế ngăn cản dao động pháp lực liên tục nổ nát, không thể gánh chịu được sức mạnh kinh khủng này. Vạn thần kiếp, đây chính là cực điểm kiếm đạo Diệp Cô Thần lĩnh ngộ được sau khi chặt đứt quá khứ, đắp nặn lại chân ngã. Một kiếm này khiến cả thần quỷ đều oán than, quá khủng bố, ai có thể chắn kiếm này? Đại chiêu của Diệp Cô Thần khiến tất cả mọi người cảm thấy run rẩy. Rốt cuộc trong mắt Quân Tiêu Dao cũng hiện ra một tia sáng. Vậy tới so xem, thần thông ngươi và ta tự nghĩ ra, ai lợi hại hơn ai? Quân Tiêu Dao giơ tay lên, sức mạnh tội nghiệt kích động. Vô số tơ hồng hiện lên. Mỗi một sợi đều là nhân quả, đều là tội nghiệt. Quân Tiêu Dao giống như thần linh chấp trưởng tất cả nhân quả tội nghiệt, muốn thao túng tội nghiệt, giáng thần phạt xuống. Nếu giờ phút này Diệp Cô Thần là ma quỷ trong kiếm thì Quân Tiêu Dao chính là thần linh khống chế. Thế kỷ ánh sáng, thần chi phạt, một chiêu thi triển ra, vô số sợi tơ nhân quả tội nghiệt đan chéo với nhau, quấn quanh chuôi kiếm mênh mông cuồn cuộn này. Dao động không cách nào hình dung khuếch tán ra, như hủy diệt 3000 nhân gian. Ngân hà đảo ngược, cổ tinh tan vỡ, toàn bộ lôi đài thiên đạo trực tiếp bị dao động va chạm này bao phủ, bắt đầu chia năm xẻ bảy trong vụ nổ kịch liệt này. Những thiên kiêu còn lại sớm đã lui đến nơi xa, dù chỉ là dư chấn của dao động này cũng đủ để diệt sát thiên kiêu bình thường. Mọi người cũng đang chờ mong kết quả cuối cùng, vạn thần kiếp và thế kỷ ánh sáng, ai cao ai thấp. Diệp Cô Thần và Quân Tiêu Dao, ai thắng ai bại. Khói thuốc súng đang tràn ngập, bụi mù văng khắp nơi. Lôi đài thiên đạo trường tồn từ xưa đến nay giờ đã chia năm xẻ bảy, như một khối đại lục sắp lún xuống. Thật sự quá khủng bố, cả lôi đài cũng bị đánh sụp. Một ít thiên kiêu sợ hãi nói, trên lôi đài thiên đạo có phù văn phong bế, cho dù chiến đấu mạnh đến mấy cũng khó có thể khiến lôi đài hư hao. Mà hiện tại, toàn bộ lôi đài gần như rách nát, có thể thấy được cuộc chiến giữa Diệp Cô Thần và Quân Tiêu Dao dữ dội kịch liệt đến cỡ nào, động một chút là hủy thiên diệt địa. Đây không giống như trận chiến giữa hai thánh nhân, mà càng giống hai chí tôn đang đánh nhau. Ánh mắt mọi người chỉ thẳng về nơi đó. Bụi mù tứ tán, Quân Tiêu Dao hiện thân, bạch y như tuyết, không dính bụi trần. Đôi tay hắn đưa ra phía sau, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, như một mặt hồ tĩnh lặng, không dậy nổi gợn sóng. Mà bên kia, bóng dáng Diệp Cô Thần cũng hiện ra. Hắn đang quỳ một gối, thì đế kiếm trong tay cắm nghiêng trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Ai thắng ai bại, liếc một cái đã rõ ràng. Sau một giây tĩnh mịch, tiếng ồn ào rung trời vang lên. Thắng, thần tử Quân Gia thắng. Quả nhiên, thần tử Quân Gia là truyền thuyết vô địch trong thế hệ trẻ. Thần thoại bất bại tiếp tục kéo dài, Quân Tiêu Dao là vương giả mạnh nhất trên đế lộ hoang thiên tiên vực chúng ta. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kinh ngạc cảm thán, kính sợ, sùng bái, cuồng nhiệt, Quân Tiêu Dao, vĩnh viễn là thần. Chương 751 cấm chứng đạo. Chương 751 cấm chứng đạo. Đám người Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly, Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương đều lộ ra vẻ mặt vui sướng từ đáy lòng, quân Tiêu Dao đoạt được vị trí vương giả đế lộ khiến họ còn vui sướng như đích thân đoạt được. Vẫn thua sao? Quái thai cổ đại của Diệp gia Diệp Nam Thiên thở dài một hơi. Tuy rằng trước đó cũng từng có dự cảm mơ hồ, nhưng Diệp Cô Thần vẫn mang đến cho người ta một loại ảo giác, cho rằng hắn có khả năng kết thúc truyền thuyết bất bại quân Tiêu Dao. Hiện tại xem ra ảo giác chỉ là ảo giác mà thôi. Xem ra trừ những thiên kiêu cấm kỵ trên cổ lộ trung cực ra thì không ai có thể uy hiếp được thần tử quân gia. Diệp Nam Thiên cảm thán, ít nhất trong thế hệ trẻ ở Hoang Thiên Tiên Vực, quân Tiêu Dao đã là người đứng đầu không cần bàn cãi nữa. Ta bại, trên lôi đài rách nát, Diệp Cô Thần chậm rãi đứng lên, lại ho ra một búng máu. Nhưng vẻ mặt hắn không có bất cứ uể oải chán nản gì, chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh để thừa nhận mình thất bại. Có thể chống đỡ trước ta lâu như vậy, ngươi có thể cảm thấy kiêu ngạo. Quân Tiêu Dao nói. Diệp Cô Thần lại khẽ lắc đầu và nói, ta có thể cảm nhận được, ngươi còn chưa dùng hết sức, nếu toàn lực ra tay thì có lẽ ta rất khó chống đỡ lâu như vậy. Nghe Diệp Cô Thần nói thế, các thiên kiêu ở đây cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, thứ mà quân Tiêu Dao khiến người ta chấn động chính là đại chiêu khủng bố dung hợp từ hai chiêu, có thể diệt sát ngàn người trước kia. Mà trong trận chiến lần này, quân Tiêu Dao còn chưa thi triển ra chiêu đó. Có thể thấy được quân Tiêu Dao thật còn để lại một át chủ bài. Nhưng... chỉ có một át chủ bài thôi sao? Một ít thiên kiêu bỗng nghĩ đến, quân Tiêu Dao còn chưa thi triển ra rất nhiều át chủ bài như thánh thể dị tượng, chí tôn cốt. Nghiêm khắc mà nói, quân Tiêu Dao thật sự để lại cả trăm triệu thủ át chủ bài. Nghe vậy, quân Tiêu Dao cười nhạt, không tỏ ý kiến. Có thể sử dụng một phần sức lực để đánh bại đối thủ, vì sao hắn phải dùng hết sức kia chứ? Nhìn thấy thái độ óc quân Tiêu Dao, Diệp Cô Thần cũng thầm thở dài. Sau đó, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Đầu tiên là cười khẽ, sau đó là cười to, cuối cùng là ngửa mặt lên trời cười dài. Làm sao vậy, Diệp Cô Thần chịu không nổi đả kích sao? Nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Cô Thần, rất nhiều người đều hoài nghi hắn mất kiểm soát, đạo tâm sắp tan nát. Rốt cuộc ai đối đầu với tên yêu nghiệt quân Tiêu Dao này thì đạo tâm cũng sẽ hỏng mất. Tiểu thánh nhân ngày xưa của Cơ Gia Cơ Huyền, chính là một ví dụ sống sờ sờ. Nhưng làm mọi người bất ngờ chính là, sau khi Diệp Cô Thần cười xong thì trong mắt lại không có chán nản. Ngược lại còn mang đầy phấn chấn. Đã bao lâu rồi, rốt cuộc ta cũng được bại một lần, đứng ở chỗ cao cô đơn lạnh lẽo dữ dội. Kế tiếp, ta có mục tiêu mới, đó chính là vượt qua ngươi, quân Tiêu Dao. Ý chí chiến đấu trong mắt Diệp Cô Thần rực cháy như hỏa. Thừa nhận thất bại không có gì, quan trọng là có thể bò dậy sau khi té ngã hay không. Được, ta chờ, quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Diệp Cô Thần là đối thủ hiếm hoi làm hắn có chút kính trọng. Mà phía chân trời, Đỗ Thác Chí Tôn thấy tình cảnh này thì suy tư mà lẩm bẩm, có lẽ lần bại trận này cũng không phải chuyện xấu đối với Diệp Cô Thần, mà là một loại niết bàn và trọng sinh. Đến đây, trận quyết chiến vương giả đế lộ đã hạ màn. Quân Tiêu Dao chính là vương giả mạnh nhất, nhưng Diệp Cô Thần chỉ dựa vào một chiêu vạn thần kiếp tự nghĩ ra, trở thành đệ nhất Hoang Thiên Thánh bảng cũng hoàn toàn xứng đáng. Không ai sẽ châm chọc cười nhạo Diệp Cô Thần, bởi vì trừ quân Tiêu Dao ra thì các thiên kiêu khác muốn tiếp được một kiếm vạn thần kiếp này cũng gần như không có khả năng. Mà khi thắng bại chiến cuộc được định ra, toàn bộ lôi đài thiên đạo bỗng nhiên có hoa văn đại đạo đang lan tràn. Trong hư không rực rỡ muôn màu, mặt đất nở kim liên, chân long bay lên trời, kỳ lân bước qua biển, các loại hiện hóa điểm lành hiện ra. Đây là, một ít thiên kiêu lộ ra vẻ mặt kinh nghi, xem ra là khen thưởng của thiên đạo sắp tới. Đỗ Thác Chí Tôn đã quá quen với chuyện này, chín đế lộ có tất cả chín vị vương giả đế lộ, bọn họ có thể nhận được khen thưởng của thiên đạo tiên vực của riêng mình, hơn nữa đạt được khí vận gia trì. Không biết thiên đạo của thần tử quân gia sẽ khen thưởng cái gì. Rất nhiều người đều đang chờ mong, biểu hiện của quân Tiêu Dao quá kinh diễm, trước nay chưa từng có. Theo lý thuyết, thiên đạo của hắn sẽ khen thưởng hậu hĩnh nhất từ xưa đến nay. Quả nhiên, chỉ thấy trên lôi đài thiên đạo, năm chứng đạo chi ấn bay lên trời, phóng thích ra quang hoa vô lượng. Sau đó xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ. Toàn bộ chiến trường hoang thiên, tất cả chứng đạo chi ấn đều hội tụ hướng tới năm chứng đạo chi ấn kia. Không tốt. Chứng đạo chi ấn của ta, chứng đạo chi ấn của ta cũng mất rồi. Sắc mặt một ít tiểu đầu sò thay đổi, bọn họ phát hiện chứng đạo chi ấn mình vất vả lắm mới đoạt được lại tự động phá không mà đi. Tất cả thiên kiêu đoạt được đến chứng đạo chi ấn, bao gồm thiên kiêu Khương gia và quân gia đều hội tụ lại. Đến cuối cùng, có chừng mấy trăm chứng đạo chi ấn tập trung lại với nhau. Chuyện này, cho dù là Đỗ Thác Chí Tôn cũng trợn tròn mắt, tất cả chứng đạo chi ấn của Hoang Thiên Tiên Vực đều tập trung lại. Là muốn tập hợp tất cả hy vọng lên một mình quân Tiêu Dao sao? thiên kiêu tầm thường có được một chứng đạo chi ấn đã cực kỳ cường đại rồi. Hiện tại mấy trăm chứng đạo chi ấn hội tụ lại, nếu tất cả đều ra trình trên người Quân Tiêu Dao thì sẽ là cảnh tượng như thế nào? E rằng Quân Tiêu Dao sẽ đạp đất phi thăng. Giữa ánh mắt chấn động của mọi người, mấy trăm chứng đạo chi ấn phóng thích ra quang hoa vô lượng. Đến cuối cùng, chúng lại dung hợp thành một vương miện. Vương miện kia tỏa ra hoa quang lộng lẫy, rực rỡ lóa mắt, mang theo một luồng khí tức hùng hậu của thiên đạo, cứ như gia chỉ mạnh nhất trong thiên địa. Đó là vương miện thiên đạo, người đội vương miện này nhất định thành đại đế. Đỗ Thác Chí Tôn trợn tròn mắt, không nhịn được chấn động mà nói. Chương 752 thiên tính là thứ gì? Chương 752 thiên tính là thứ gì? Cái gì? Nghe Đỗ Thác Chí Tôn nói thế, thiên kiêu toàn trường đều trợn mắt há hốc mồm, da đầu tê dại. Vương miện thiên đạo, đội lên nhất định thành đại đế. Con mẹ nó quả thực là gian lận, nhưng nghĩ đến sự yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, mọi người bỗng cảm thấy khen thưởng vương miện thiên đạo cũng là chuyện đương nhiên. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, vương miện thiên đạo chậm rãi rớt xuống, muốn đội lên đầu Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao rất bình tĩnh, không lộ ra chút vui sướng nào trước sự xuất hiện của vương miện thiên đạo. Đối với hắn mà nói, thành đế gần như là chuyện ván đã đóng thuyền, vương miện thiên đạo chỉ như vẽ rắn thêm chân, làm điều thừa. Nhưng khi vương miện thiên đạo sắp dừng lại lên đầu Quân Tiêu Dao thì thần chi nguyên điểm trong cơ thể Quân Tiêu Dao bỗng khẽ run lên, đó đạo thuộc về một mình Quân Tiêu Dao. Sau đó, vương miện thiên đạo bỗng ngừng lại, trong mơ hồ, có đại đạo chi âm truyền ra, mơ hồ có ý chí thiên đạo hiện hóa. Tự nghĩ ra đại đạo, làm trái thiên địa, dị số vạn cổ, vĩnh cấm chứng đạo. Thiên đạo chi âm minh mông cuồn cuộn này truyền khắp toàn bộ chiến trường hoang thiên, lan tỏa toàn bộ đế lộ và cả hoang thiên tiên vực. Đến cuối cùng, tất cả tu sĩ toàn bộ cửu thiên tiên vực đều nghe thấy câu này. Toàn bộ cửu thiên tiên vực lập tức chấn động sôi trào vào thời khắc này. Là tiên vực nào truyền đến đại đạo thiên âm? Hoang thiên tiên vực, là đế lộ hoang thiên tiên vực, có dị số tự nghĩ ra đại đạo xuất hiện. Rốt cuộc là ai mà yêu nghiệt như thế, có thể tạo ra con đường thuộc về mình trong đại tranh chi thế trăm tàu tranh nhau này? Nếu nhân vật như vậy sinh ra vào thời đại trước kia thì tuyệt đối có khả năng thành tiên. Đáng tiếc, dị số kia bị thiên đạo kiêng kỵ, chặn con đường chứng đạo, con đường phía trước của hắn đã bị cắt đứt. Xem ra hoang thiên tiên vực thật sự xuất hiện một người ghê gớm, nhưng cũng thực bi thảm, một thiên kiêu kinh diễm thiên hạ sẽ mờ nhạt trong biển người. Rất nhiều lão tổ, hóa thạch sống trong toàn bộ cửu thiên tiên vực đều bừng tỉnh. Khi nghe thấy đại đạo thiên âm kia, sắc mặt bọn họ cũng lộ ra sự khiếp sợ. Rất nhiều tồn tại cổ xưa đưa mắt nhìn về hướng hoang thiên tiên vực. Đã bao lâu ý chí cửu thiên tiên vực không hiện hóa? Lần trước là vào thời đại dị vực xâm lấn, tiên đình sụp đổ, có thể kinh động ý chí cửu thiên tiên vực thì nhất định là chuyện lớn cực kỳ ghê gớm. Nhưng vấn đề là, hiện tại kinh động cửu thiên tiên vực không phải dị vực xâm lấn, không phải vùng cấm dị động, cũng không phải giới hải quay cuồng, mà chỉ vì một người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, trong mắt ý chí tiên vực thì trình độ uy hiếp của người kia tương đương với đại sự dị vực xâm lấn. Trong lúc toàn bộ cửu thiên tiên vực sôi trào, phía hoang thiên tiên vực, trên không tổ từ quân ra. Sắc mặt bát tổ quân thiên mệnh và đám người thập bát tổ, thập lục tổ đều sa sầm xuống, trong mắt đan chéo lạnh lẽo và lửa giận. Con mẹ nó tặc lão thiên, thật sự cho rằng quân gia ta không dám động thủ. Thập lục tổ hùng hùng hổ hổ, trong mắt dâng lên tức giận. Y chỉ có dáng vẻ đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể như nhịn không được sắp bùng nổ. Lấy tu vi tâm cảnh của thập lục tổ mà còn mất kiểm soát như vậy, có thể thấy được y thật sự bị tức điên. Hiện tại nói những điều đó có tác dụng gì, không cần thiết. Thập bát tổ khẽ lắc đầu, lúc trước, mặc dù quân gia ta tách rời, nhưng thiếu chút nữa đã thành công, cuối cùng còn không phải ý chí tiên vực cầu nương dưỡng kia. Thập lục tổ nhịn không được mà mắng thô tục, trong năm tháng xa xăm trước kia, quân gia muốn thay thế được tiên đình vô thượng, trở thành chúa tể cửu thiên tiên vực, cuối cùng lại thất bại. Thế nhân không biết nguyên nhân là cái gì, chỉ có quân gia biết, trừ gia tộc bị chia cắt, tiên đình vô thượng cản trở ra thì còn có ý chí của tiên vực nhúng tay vào. Nếu không chỉ trả cái giá một tiên đình vô thượng sụp đổ thì khó có thể ngăn chặn dã tâm của quân gia. Thôi, đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa, hiện giờ đang trong đại tranh chi thế, còn sợ quân gia chúng ta không có cơ hội sao? Điều hiện giờ cần chú ý chính là Tiêu Dao chứng đạo. Quân thiên mệnh nói, đúng vậy, mặc dù Tiêu Dao có thiên tư yêu nghiệt, nhưng có hạn chế này thì có chút trở ngại cho nó. Thập bát tổ nói, ông ta cũng xem như nhìn quân Tiêu Dao lớn lên, sớm đã có tình cảm ông cháu với quân Tiêu Dao. Thật ra cũng không sao, không thể chứng đạo ở cửu thiên tiên vực thì đi đến dị vực, đi giới hải, thậm chí đi mảnh đất mênh mông ngoại vực, còn sợ không thể chứng đạo. Quân thiên mệnh khí phách nghiêm nghị mà nói, nếu là thiên kiêu bình thường bị hạn chế như vậy thì gần như không còn hy vọng chứng đạo. Nhưng đối với Quân gia mà nói, bọn họ có tự tin, cũng có năng lực giúp Quân Tiêu Dao đi đến nơi xa hơn chứng đạo. Ha ha, đúng là như thế, chờ Tiêu Dao chứng đạo thành đế, ý chí tiên vực cũng không thể làm gì nó, nếu Tiêu Dao có thể thành tiên thì có thể ném đi mảnh trời đất này, trọng tổ trật tự thiên địa. Thập Lục Tổ cười ha ha, ta lại cho rằng, lấy tính cách bướng bỉnh của Tiêu Dao thì nó sẽ không muốn trốn tránh, mà chọn tiếp tục chứng đạo ở tiên vực. Vậy xem lựa chọn của nó thôi, tùy nó là được. Quân Thiên Mệnh nói, ta tin tưởng Tiêu Dao nhất định có thể thành công, đến lúc đó chứng đạo thành tiên thì nghịch tặc lão thiên này. Thập Lục Tổ cười nói, ầm ầm ầm, lúc này, trên không trung Quân gia có sấm sét ầm ầm, tiếng sấm nổ vang liên tục. Cứ như lời nói này xúc phạm cấm kỵ nào đó. A, chờ xem, đám người Quân Thiên Mệnh chỉ ngửa mặt lên trời cười lạnh không nói. Quân gia ngủ đông đã lâu là vì chờ đợi một cơ hội. Mà Quân Tiêu Dao chính là điểm mấu chốt, bên chiến trường hoang thiên, lôi đài thiên đạo, tất cả thiên kiêu đều mang đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra chuyển biến đảo ngược hoàn toàn như vậy. Một khắc trước, Vương Miện thiên đạo, nếu đội lên thì nhất định có thể thành đế. Nhưng ngay sau đó thì từ thiên đường đánh rớt xuống địa ngục, Quân Tiêu Dao không thể chứng đạo. Các ngươi có nghe thấy không, thiên đạo chi âm kia nói là thần tử Quân gia đã tạo ra con đường thuộc về mình. Ồ, khó trách thần tử Quân gia yêu nghiệt như vậy. Thì ra đã đến được trình độ đó rồi. Thật là yêu nghiệt, nhưng cũng có nghĩa là thần tử Quân gia không thể chứng đạo đột phá. Chương 753 thiên tính là thứ gì? Chương 753 thiên tính là thứ gì? Có nghĩa là nhiều nhất thần tử Quân gia chỉ có thể tu luyện đến tu vi chuẩn đế, không thể thật sự trở thành đại đế chứng đạo sao? Tuy chuẩn đế đã rất mạnh, nhưng trong đại tranh chi thế này thì vẫn không đủ xem. Rất nhiều thiên kiêu đang châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ. Tại sao lại như vậy? Đám người Khương Thánh Y biến sắc, cũng không đoán được sẽ có biến cố này. Ngược lại Cơ Thanh Y đứng một bên quan sát lại lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Trước đó Quân Tiêu Dao tạo ra con đường thuộc về mình ở hạ giới, đó là một con đường nghịch thiên, trời xanh sẽ không cho phép nó tồn tại. Hiện giờ thiên âm mở miệng, giáng xuống giam cầm, Quân Tiêu Dao lại khó đột phá, cũng không có uy hiếp đối với truyền nhân của nhân tiên giáo. Cơ Thanh Y lẩm bẩm trong lòng, nhưng kỳ quái chính là, nàng cũng không vui vẻ gì mấy, trong mắt lộ ra chút suy tư. Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng nỉ non dưới đáy lòng, quả nhiên, mệnh vận hư vô giả là tồn tại mà cả thiên đạo cũng kiêng kỵ, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn chứng đạo. Giờ phút này, mọi người ở đây không có ý trào phúng, châm biếm gì với Quân Tiêu Dao. Có, chỉ là cảm thán, tiếc hận, rõ ràng là một thiên kiêu vang dội cổ kim, đủ để lưu danh sử sách, hiện tại lại trực tiếp bị hạn chế con đường phía trước. Điểm chết người chính là, sau khi Vương Miện thiên đạo ngưng tụ ra, ý chí tiên vực mới lên tiếng. Quả thực là giết người chu tâm, đổi lại là thiên kiêu nào cũng không chịu nổi chênh lệch như vậy, đạo tâm sẽ chấn động. Cả Đỗ Thác Chí Tôn cũng đang cảm thán, thật sự quá đáng tiếc. Nếu Quân Tiêu Dao vốn đã yêu nghiệt, lại dung hợp Vương Miện thiên đạo thì thiên phú thực lực kia tuyệt đối sẽ là tồn tại yêu nghiệt từ xưa nhất đến nay, không gì sánh nổi. Mọi người đều nhìn về phía Quân Tiêu Dao, làm bọn họ bất ngờ chính là, vẻ mặt Quân Tiêu Dao rất bình tĩnh. Thản nhiên không có một tia gợn sóng nào. Thần tử Quân gia không phải chỉ lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hỏng mất đó chứ. Một vài người hồ nghi mà nói, ha ha, rốt cuộc, Quân Tiêu Dao cười, nụ cười đó là cười lạnh, là châm chọc đối với trời xanh. Tổ tiên Quân gia ta, Khí Thiên Đại Đế từng nói, thiên đạo cho lên ngôi, chỉ là trói buộc, thân ta chứng đạo, vạn kiếp thành tiên. Nếu Quân Tiêu Dao này muốn thành tiên thì cần thông qua thiên đạo tán thành hay sao? Quân Tiêu Dao là người xuyên Việt, có thiên phú tuyệt thế, có hệ thống gia trì. Từ khi xuất thế tới nay, hắn đẩy ngang tất cả, chưa từng thua bao giờ. Yêu nghiệt chi tư, đàn áp vạn cổ, ở trước mặt hắn, trời đã là cái gì, có tư cách chặn con đường phía trước của hắn sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt các thiên kiêu toàn trường đều cực kỳ xuất sắc. E rằng trong thế hệ trẻ chỉ có Quân Tiêu Dao dám đáp trả lại trời xanh. Trời xanh, người muốn chứng minh ta không thắng được ngươi sao, vậy không bằng đánh một ván cờ đi. Quân Tiêu Dao ngẩng đầu, nhìn lên sao trời vạn dặm, rất thản nhiên phát ra một câu kinh thế. Chờ bản thần tử chứng đạo thành tiên, nhất định sẽ khiến thiên đạo tan biến, đắp nặn lại trật tự thiên địa. Một câu cửa dứt, vũ trụ càn khôn đều chấn động. Hư không vạn dặm chấn động, ngân hà đảo lộn. Sâu trong vũ trụ có tiếng sấm cuồn cuộn, đó là lôi kiếp hỗn độn đang nổ vang. Một câu của Quân Tiêu Dao chọc giận trời xanh, tất cả thiên kiêu đều run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch. Dưới thiên uy này, bọn họ chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Thần tử Quân gia điên rồi sao, đánh cờ với trời. Cho dù mạnh đến mấy cũng không thể ngỗ nghịch ý chí tiên vực được. Toàn trường kinh ngạc cảm thán, ai cũng chấn động. Quân Tiêu Dao thật sự không kiêng kỵ chút nào, khinh cuồng đến tột độ. Người nào có thể đánh cờ với trời, Quân Tiêu Dao ta có thể. Không chỉ như thế, ta còn muốn cao hơn một bậc. Quân Tiêu Dao cười sang sảng và nói, mái tóc dài phất phới, tiên khí giạt rào. Giờ khắc này, tư thế oai hùng của Quân Tiêu Dao khắc sâu trong mắt mọi người. Từ xưa đến nay có vô số yêu nghiệt, mà chỉ có một mình Quân Tiêu Dao dám khiêu chiến trời, đánh cờ với trời. Thế nào, không dám sao? Quân Tiêu Dao khoanh tay, đứng sừng sững trên trời cao. Ầm ầm ầm, sâu trong vũ trụ có muôn vàn tiếng sấm, hàng tỷ lôi đình đan chéo, đại đạo nổ vang, hình thành một cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Cả Đỗ Thác Chí Tôn cảm nhận được thiên uy này cũng lộ ra vẻ mặt nặng nề nghiêm trang. Đột nhiên, có bảy quang hoa lao ra từ chỗ hỗn độn sâu trong vũ trụ, sau đó lơ lửng trên đầu Quân Tiêu Dao. Mọi người tập trung nhìn lại, phát hiện rõ ràng là bảy ấn kết. Những ấn kết đó tương tự như chứng đạo chi ấn, nhưng lại có điểm khác biệt. Khí tức của chúng còn mạnh hơn chứng đạo chi ấn nhiều, họ cảm thấy chúng như mấy chục chứng đạo chi ấn dung hợp lại với nhau, hình thành bảy ấn kết này. Nhưng so ra vẫn kém hơn Vương Miện Thiên Đạo do mấy trăm chứng đạo chi ấn ngưng tụ thành rất nhiều. Chẳng lẽ đó là chứng đạo đế ấn? Đỗ Thác Chí Tôn nhìn thấy bảy ấn kết này thì nhịn không được mà kinh hô một tiếng. Chứng đạo đế ấn mạnh hơn chứng đạo chi ấn bình thường rất nhiều, trước kia khi đế lộ mở ra, cũng từng có thiên kiêu yêu nghiệt có được chứng đạo đế ấn. Nhưng dù là thuở thịnh thế phồn hoa nhất xưa kia, cũng chỉ xuất thế 2-3 cái chứng đạo đế ấn mà thôi. Hiện tại lại cùng xuất hiện 7 cái, quả thực quá khiến người ta hoang mang. Sau khi 7 chứng đạo đế ấn xuất hiện, có đại đạo thiên âm bắt đầu vang vọng cả vũ trụ. Thất hoàng đế ấn, nghịch quân thất hoàng, chu dị số vạn cổ, được thiên đạo cho lên ngôi. Thiên âm lồng lộng truyền khắp toàn bộ cửu thiên tiên vực. Sau đó, 7 chứng đạo đế ấn này phá vỡ không gian mà đi, rơi rụng khắp các góc của cửu thiên tiên vực. Không ai có thể bắt giữ được quỹ đạo của những chứng đạo đế ấn đó, cũng không ai biết những thiên kiêu nào có thể lấy được 7 chứng đạo đế ấn kia. Nghịch quân thất hoàng, hay có ý là, sẽ có 7 thiên kiêu hoàng giả, dung hợp 7 chứng đạo đế ấn để đối phó thần tử quân gia. Rất có khả năng, người không nghe thấy sao, chu dị số vạn cổ, được thiên đạo cho lên ngôi. Có lẽ lời này có nghĩa là, thiên kiêu hoàng giả có được 7 chứng đạo đế ấn, nếu ai có thể chu sát được thần tử quân gia thì có thể thay thế hắn, có được Vương Miện Thiên Đạo. Chương 754 đánh cờ với trời, nghịch quân thất hoàng xuất thế. Chương 754 đánh cờ với trời, nghịch quân thất hoàng xuất thế. Rất nhiều thiên kiêu đều đang kịch liệt nghị luận, trong ánh mắt mang theo chấn động cực độ. Ý chí thiên vực nhận khiêu chiến của Quân Tiêu Dao, nó tung ra 7 quân cờ, muốn vây sát Quân Tiêu Dao. Ai có thể giết Quân Tiêu Dao thì người đó có thể lấy được Vương Miện Thiên Đạo, có được tư cách trở thành đại đế. Không ai có thể ngăn cản dụ hoặc chứng đạo thành đế. Thú vị. Quá thú vị, đây chính là ván cờ vạn cổ khó gặp, thần tử quân gia và thiên đạo đang đấu cờ. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, có thể nói Quân Tiêu Dao là người đầu tiên khiêu chiến với trời. Nhìn thấy 7 đế ấn phá không mà đi, vẻ mặt Quân Tiêu Dao không chút gợn sóng. Bày ra 7 quân cờ vây giết ta, là muốn chơi chiến đấu sinh tồn hay là coi ta trở thành boss trung cực? Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, cốt truyện này giống như 7 dũng sĩ liên kết với nhau, đi chém giết ác long cỡ nào. Mà Quân Tiêu Dao hắn chính là đại ác long siêu cấp kia. A, thú vị, Quân Tiêu Dao ta nhận lấy ván cờ này. Quân Tiêu Dao vùng ống tay áo, lạnh lùng trừng mắt nhìn trời xanh. Hắn sẽ để ý chí cửu thiên tiên vực và mọi người đều biết, 7 quân cờ kia không chịu nổi một kích trước mặt hắn. Sâu trong vũ trụ, lôi kiếp hỗn độn tan đi, hiển nhiên ý chí của cửu thiên tiên vực đã bày ra sát kiếp khảo nghiệm, tận 7 thiên kiêu hoàng giả có được tư cách khiêu chiến Quân Tiêu Dao. Mà thiên kiêu được ý chí thiên đạo lựa chọn đều là yêu nghiệt vạn cổ không có lấy một, tu vi sẽ không yếu đi đâu được. Yêu nghiệt mà ý chí thiên vực lựa chọn nhất định sẽ cực kỳ khủng bố, nếu lại dung nhập với chứng đạo đế ấn, nói không chừng thật sự có thể tạo thành đại uy hiếp cho thần tử quân gia. Không sai, những thiên kiêu đó tuyệt đối đều là tồn tại cấm kỵ trên cổ lộ trung cực. Rất nhiều thiên kiêu đều cảm thấy hưng phấn, ai từng gặp qua chuyện đánh cờ với thiên đạo. Ta nhất định phải đi lên cổ lộ trung cực. Chính mắt chứng kiến kết cục cuối cùng của thần tử quân gia. Không sai, rốt cuộc thần tử quân gia có thể tạo ra con đường thuộc về mình trong đại tranh chi thế này hay không, ta rất tò mò. Lúc này, Vương Miện Thiên Đạo kia hơi rung động, hình như muốn phá không mà đi. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lạnh lùng lắc đầu và nói, cho dù không thể dung nhập, nhưng cũng là thứ của ta. Quân Tiêu Dao giơ tay, vạn vật mẫu khí đỉnh bay lên trời, trấn áp về hướng Vương Miện Thiên Đạo. Vương Miện Thiên Đạo rung động kịch liệt, phóng thích ra quang hoa đại đạo. Nhưng trong vạn vật mẫu khí đỉnh có từng luồng vạn vật mẫu khí nhàn nhạt buông xuống, tựa như núi lớn vạn quân đàn áp xuống. Phịch một tiếng, trong tiếng vang lớn kia, Phương Nguyện Thiên Đạo lại tan vỡ ra thành hàng trăm chứng đạo chi ấn. Những chứng đạo chi ấn đó muốn nổ bắn ra bát phương. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, thi triển ra cấm tiên lớp thứ ba. Chỉ trong khoảnh khắc, phù văn phong bế lạc ấn trong hư không chung quanh giam cầm những chứng đạo chi ấn đó lại. Sau đó, vạn vật mẫu khí đỉnh trấn áp xuống, trấn áp mấy trăm chứng đạo chi ấn vào bên trong. Tĩnh mịch, tất cả thiên kiêu chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Quân Tiêu Dao cũng thật quá bá đạo, quả thực là cắn mất một miếng thịt từ trong tay thiên đạo. Quả nhiên, thần tử chính là thần tử, không ra bài theo lẽ thường. Có tiểu đầu sỏ cười khổ, hiện tại, tất cả chứng đạo chi ấn trên đế lộ hoang thiên tiên vực đều nằm trong tay Quân Tiêu Dao. Những thiên kiêu khác không có lấy một chứng đạo chi ấn. Trong nhất thời, ánh mắt của rất nhiều thiên kiêu nhìn về phía Quân Tiêu Dao đều mang theo nóng cháy. Cho dù là một ít nam tử cũng cực kỳ nóng bỏng, như đang nhìn đại mỹ nữ tuyệt thế. À, chủ nhân, gần đây ta thiếu chứng đạo chi ấn. Cửu đầu sư tử xoa móng vuốt, ho khan và nói. Quân Tiêu Dao thấy thế thì hơi mỉm cười. Tuy rằng hắn không thể dung nhập chứng đạo chi ấn, nhưng có thể đổi lấy bảo bối từ những thiên kiêu khác trên cổ lộ trung cực hoặc là cho người của mình dùng, đều là không tồi lựa chọn. Tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không ném cục thịt mỡ này đi. Thánh Y tỷ, Lạc Ly, Đường Ca, còn có Nghệ Vũ, các ngươi đều lại đây, phát chứng đạo chi ấn. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói. Bởi vậy, toàn bộ đế lộ xuất hiện một cảnh tượng cổ quái nhất. Chuyện mà trước kia tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy lại xuất hiện ở trước mắt. Quân Tiêu Dao giống như nhà buôn bán sỉ, đang bán phá giá chứng đạo chi ấn. Đương nhiên, những thân nhân bằng hữu đó đều không cần tiền. Còn những thiên kiêu còn lại đều khóc không ra nước mắt. Đặc biệt là những thiên kiêu có quan hệ không tốt, hoặc là có cọ sát với quân gia, quả thực muốn lệ rơi đầy mặt. Chuyện này quá hố, trước kia vô số thiên kiêu liều sống liều chết, vứt bỏ tánh mạng để cướp đoạt chứng đạo chi ấn, hiện tại tất cả đều bị Quân Tiêu Dao thu vào trong túi, phát ra giống như cải trắng. Trong đám người, một nữ tử tuyệt đẹp, dung nhan như ngọc đang cắn môi dậm chân, hận đến ngứa răng. Nàng cũng muốn có một chứng đạo chi ấn, nên đả động Quân Tiêu Dao bằng cách nào. Giờ phút này, lôi đài thiên đạo xuất hiện cảnh tượng quỷ dị nhất. Quân Tiêu Dao đứng bên vạn vật mẫu khí đỉnh, đưa ra chứng đạo chi ấn tựa như tặng cải trắng. Quân Tiêu Dao không dùng được chừng mấy trăm chứng đạo chi ấn, nhưng có thể đưa trước một ít cho thân nhân bằng hữu chung quanh. Hắn thu hoạch kẻ địch thì không chút nương tay, đào cả gốc rễ lên. Nhưng đối với người một nhà thì chưa bao giờ buồn xỉn. Thánh Y tỷ, người cần bao nhiêu cái? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Nhìn cảnh tượng này, rất nhiều nữ tử đều ghen ghét đến mức đỏ mắt. Quân Tiêu Dao cũng không nói muốn cho bao nhiêu, mà là Khương Thánh Y muốn bao nhiêu thì hắn cho bấy nhiêu. Ta không cần quá nhiều, mấy cái là đủ rồi. Khương Thánh Y cũng ngọt ngào trong lòng. Rõ ràng Quân Tiêu Dao đối đãi với nàng tốt nhất. Được, Quân Tiêu Dao vung tay, trực tiếp cho Khương Thánh Y 20 cái chứng đạo chi ấn. Đậu xanh rau má, tất cả thiên kiêu đều hít mạnh một hơi, đôi mắt đỏ lên. Nếu luyện hóa dung hợp chừng 20 cái chứng đạo chi ấn thì tuyệt đối có thể trở thành thiên kiêu cấm kỵ. Chương 755 Boss Quân Tiêu Dao mạnh nhất. Chương 755 Boss Quân Tiêu Dao mạnh nhất. Này, quá nhiều, Khương Thánh Y cũng vừa mừng vừa sợ. Ta thì sao? Khương Lạc Ly đứng bên cạnh nói với giọng điệu mềm mại. Ngươi cũng vậy, Quân Tiêu Dao cũng cho Khương Lạc Ly 20 cái chứng đạo chi ấn. Tiêu Dao ca ca là tốt nhất. Khương Lạc Ly cười sán lạn, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện hai cái lúm đồng tiền thật sâu. Ta thì sao? Tiểu Ma Tiên nhấc tay hô lên. Quân Tiêu Dao cũng đưa ra chứng đạo chi ấn. Tiểu Ma Tiên vui dạo dực, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ không cách nào tan đi. Lúc trước nàng đưa ra quyết định làm thân với Quân Tiêu Dao thật là quá sáng suốt. Sau đó, các tự liệt quân gia gồm Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương cũng có được không ít chứng đạo chi ấn. Còn có tùy tùng của Quân Tiêu Dao gồm Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng có được chứng đạo chi ấn. Còn Vong Xuyên chưa tới thì cũng được để lại một ít. Ngoài ra, Cửu Đầu Sư Tử, Long Cát Công Chúa, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Mục Nguyệt Hàn, Tiểu Tiên Nhi và đám người Khương gia Khương Thiên Diễn cũng được chia chứng đạo chi ấn. Nhìn thấy những người đó không cần tốn nhiều sức đã có thể lấy được chứng đạo chi ấn, tất cả thiên kiêu đều ghen ghét đến đấm tường. Cơ Thanh Y khẽ lắc đầu, nói trong lòng nàng không có một tia gợn sóng là không có khả năng. Nhưng nàng cũng biết, dù có nể mặt truyền nhân của Nhân Tiên Giáo thì Quân Tiêu Dao cũng không thể cho nàng chứng đạo chi ấn. Cho nên Cơ Thanh Y trực tiếp rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Trong đám người, một nữ tử ngọc thể thướt tha, dung nhan hoàn mỹ, đó là Nhan Như Mộng, cảm xúc của nàng ta thực không ổn định. Trước đó nàng vất vả lắm mới có được một chứng đạo chi ấn. Kết quả trực tiếp bị thu đi mất, hiện tại nhìn thấy Quân Tiêu Dao đang phát chứng đạo chi ấn, trong lòng nàng cực kỳ không cân bằng. Nhưng Nhan Như Mộng cũng không phải ngốc, hiện tại muốn dùng võ lực lấy được chứng đạo chi ấn từ trong tay Quân Tiêu Dao là người si nói mộng. Nhưng Nhan Như Mộng lại rất muốn chứng đạo chi ấn, nàng ta hơi cắn cắn môi, sau đó vẫn bước đôi chân dài, đi tới trước người Quân Tiêu Dao. Hả, nhìn thấy Nhan Như Mộng, Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày. Có việc gì, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hắn và Nhan Như Mộng cũng không có ân oán gì lớn. Trước kia có chút cọ sát nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhìn thấy thái độ của Quân Tiêu Dao như vậy, Nhan Như Mộng âm thầm nghiến răng. Khi ở hạ giới, Quân Tiêu Dao từng bóp cẳng chân nàng, dò hỏi bản thể của nàng là cái gì. Mặc dù tên đáng giận này đã xưng vương ở đế lộ, nhưng thái độ vẫn khiến nàng rất khó chịu. Ta muốn chứng đạo chi ấn. Nhan Như Mộng thở ra một hơi, làm cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại, sau đó nói. Chúng ta rất thân thuộc, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Trong đó có một chứng đạo chi ấn đã từng thuộc về ta. Nhan Như Mộng nói, ngươi cũng biết là đã từng, nhưng hiện tại là của ta. Thái độ Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, ngươi, Nhan Như Mộng dậm chân, thật sự hận không thể cắn Quân Tiêu Dao một cái. Đương nhiên, ngươi muốn cũng không phải không được, nhưng ngươi sẽ trả giá gì? Trong giọng nói của Quân Tiêu Dao mang theo chút nghiền ngẫm nhàn nhạt. Nhan Như Mộng hít sâu một hơi, ngực phập phồng lên xuống. Trên mặt nàng bỗng lộ ra một nụ cười. Nàng ta nói, trước kia ở hạ giới, người vẫn luôn sờ chân người ta, hiện tại không thích sao, kỹ thuật của người ta cũng tạm được. Lời Nhan Như Mộng nói thực sự có chút giật gân, khiến ánh mắt không ít thiên kiêu nhìn về phía Quân Tiêu Dao đều mang theo chút kính nể. Quả nhiên là thiếu niên phong lưu, càng đừng nói là loại nhân vật tuyệt đại như Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao ca ca, nữ nhân này đang nói cái gì? Khương Lạc Ly phồng má lên, tức giận nói, khi dễ nàng chân ngắn nhỏ á, mặt mày Khương Thánh Y buông xuống. Không rên một tiếng, sau một lúc lâu mới yếu ớt nói, Tiêu Dao. Nếu ngươi thật sự thích, không cần đi tìm người khác, chân của ta, không được sao? Đôi chân của Khương Thánh Y thon dài trắng như tuyết, tuyệt đối có thể chơi 100 năm. Khụ, Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng, Nhan Như Mộng là tới hãm hại, tạt nước bẩn vào hắn. Hắn sơ sót quá, không trốn kịp, đương nhiên, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Cuối cùng Nhan Như Mộng vẫn dùng một tin tức để đổi được một chứng đạo chi ấn. Tin tức đó chính là tiểu yêu hậu của yêu thần cung đã theo dõi Quân Tiêu Dao. Đậu xanh rau má, tiểu yêu hậu, người khống chế yêu thần cung, một trong những nữ tử đẹp nhất hoang thiên tiên vực. Ai, dáng vẻ soái thật là tốt, xem ra cho dù ngày sau Quân Tiêu Dao không thể chứng đạo thành đế, chỉ dựa vào gương mặt này, cũng có thể ăn cơm mềm ăn đến no rồi. Ánh mắt cả đám thiên kiêu đều mang theo hâm mộ cực độ. Bị thiên đạo giam cầm thì thế nào? Tu vi là chuyện nhất thời, soái mới là cả đời. Đến cuối cùng, người bên cạnh Quân Tiêu Dao đều có được chứng đạo chi ấn. Quân Tiêu Dao còn lại hơn 100 chứng đạo chi ấn. Ngươi có cần không? Cuối cùng Quân Tiêu Dao nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu và nói, không cần, chỉ là, trước khi ta khiêu chiến ngươi lần nữa thì ngươi đừng chết. Diệp Cô Thần dứt lời thì đã vác thí đế kiếm ở sau người, xoay người rời đi. Bóng dáng lạnh lẽo mà cao ngạo kia như một con sói cô đơn. Quân Tiêu Dao thản nhiên cười, có loại đối thủ này cũng là một đại lạc thú trong đời. Sau đó, Quân Tiêu Dao cất hơn 100 cái chứng đạo chi ấn đi, ngày sau nói không chừng có thể sử dụng đến. Đến đây đế lộ hoang thiên tiên vực xem như hoàn toàn hạ màn. Không nghi ngờ gì nữa, Quân Tiêu Dao chính là vương giả đế lộ hoang thiên tiên vực này. Nhưng khác với những vương giả đế lộ khác chính là, vương giả đế lộ Quân Tiêu Dao này chẳng những không được khí vận của hoang thiên tiên vực gia trì, hơn nữa còn không thể dung hợp chứng đạo chi ấn. Thậm chí hắn còn triển khai đánh cờ với ý chí tiên vực. Ngày sau sắp sửa đánh một trận chiến với nghịch quân thất hoàng bảy quân cờ do thiên đạo sắp đặt. Có thể nói, tất cả mọi người rất quan tâm đến trận quyết đấu giữa Quân Tiêu Dao và nghịch quân thất hoàng. Bảy dũng sĩ sắp sửa khiêu chiến địa vị boss của Quân Tiêu Dao. Ai có thể chém giết Quân Tiêu Dao thì người đó có thể lấy được vương miện thiên đạo. Kẻ khống chế thiên thư, nghịch quân thất hoàng, còn có các vương giả đế lộ, thiên kiêu cấm kỵ, xem ra cổ lộ trung cực này sẽ không quá chán. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật bình đạm thong dong. Đế lộ hoang thiên tiên vực cũng chỉ là trò chơi với hắn thôi, quá không có tính khiêu chiến. Cho dù là người mạnh nhất thánh bảng Diệp Cô Thần, cũng không thể hắn tạo thành uy hiếp gì với hắn. Cao sử bất thắng hàn, vô địch thật tịch mịch, con đường phía trước đều là kẻ địch, đừng làm ta thất vọng. Bản thần tử sẽ ban cho các ngươi cơ hội khiêu chiến thần. Quân Tiêu Dao khoanh tay, tự coi mình là thần, đứng sừng sững trên khung trời vạn trượng, như boss mạnh nhất xuất quan, nhìn ra cổ lộ trung cực phía trước. Chương 756 một trong những nghịch quân thất hoàng. Chương 756 một trong những nghịch quân thất hoàng. Đế lộ hoang thiên tiên vực cũng đã hạ màn che, nhưng toàn bộ cửu thiên tiên vực lại gió nổi mây phun vì ván cờ giữa Quân Tiêu Dao và ý chí thiên đạo. đặc biệt là nghịch quân thất hoàng mà đại đạo thiên âm kia nhắc tới. Tất cả mọi người rất tò mò, rốt cục bảy thiên kiêu hoàng giả có thể lấy được chứng đạo đế ấn để khiêu chiến dị số vạn cổ là ai? Trên đế lộ tiên vực nào đó, trong một thiên cung huy hoàng cổ xưa, một bóng dáng trẻ tuổi có khí thức vô cùng khủng bố ngồi xếp bằng trong quang hoa vô tận. Chừng năm luồng tiên khí quấn quanh bên ngoài thân thể hắn, tỏa ra uy áp cường hãn tuyệt luân. Ánh hào quang tỏa khắp, hắn tựa như thiên đế, treo cao trên 9 tầng trời. Đúng lúc này, một quang hoa phá không, đáp xuống trong thiên cung này rồi lơ lửng trước bóng dáng khủng bố đó. Đó rõ ràng là một chứng đạo đế ấn tỏa ra khí tức đại đạo. Hả, bóng dáng trẻ tuổi kia chậm rãi thò tay ra, bàn tay quấn quanh vô tận đạo văn, cứ như bàn tay của thần linh cổ xưa. Hắn dùng một tay nắm lấy chứng đạo đế ấn, thần thức đảo qua, lập tức đều hiểu rõ trong lòng. À, thì ra là thế, vương giả đế lộ mà cả thiên đạo cũng không tán thành, buồn cười đến cực điểm. Trong giọng nói của bóng dáng kia mang theo một tia lạnh nhạt và khinh thường. Hạng người có tiếng không có miếng này mà lại cần bảy vị hoàng giả cùng nhằm vào, thật là chuyện bé xé ra to. Nhưng, bản đế tử nhất định phải có được vương miện thiên đạo này. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng này không chút do dự mà dung nhập chứng đạo đế ấn vào cơ thể. Chỉ cần dung nhập có nghĩa là hắn chấp nhận khiêu chiến này. Ầm ầm ầm, trong thiên cung cổ xưa có khí tức đại đạo lưu chuyển, có điểm lành hiện hóa. Trên người bóng dáng trẻ tuổi kia lại xuất hiện tiên khí thứ 6, thứ 7. Dung hợp chứng đạo đế ấn lập tức khiến hắn có thêm 2 luồng tiên khí. Đồng thời cảnh giới của hắn cũng tăng lên, đạt tới thánh nhân cảnh đại viên mãn. Mà hiện giờ, rất ít thế hệ trẻ có thể đạt tới thánh nhân đại viên mãn, gần như đều thuộc cấp bậc cấm kỵ. Mà giờ phút này, bên ngoài thiên cung có một ít tùy tùng cảm nhận được uy áp khí tức khủng bố bên trong thiên cung, trong mắt đều hiện ra sự kính sợ lại sùng bái. Tu vi của cổ đế tử đại nhân lại mạnh lên rồi. Đúng vậy, lấy thực lực của cổ đế tử đại nhân thì nhất định có thể trọng trấn uy danh của tiên đình vô thượng. Đến lúc đó kết hợp với đế nữ Linh Diên đại nhân, tên tuổi của tiên đình vô thượng sẽ vang vọng khắp cửu thiên tiên vực lần nữa. Trong giọng nói của những tùy tùng đó mang đầy cuồng nhiệt. Ở một động thiên phúc địa tiên khí giạt rào khác, một bóng hình xinh đẹp tuyệt thế được tiên quang mù mịt bao phủ, một chứng đạo đế ấn đang lơ lửng trước người nàng ta. Bóng hình xinh đẹp kia chậm rãi thò bàn tay ngọc tinh tế ra, bắt được chứng đạo đế ấn, nhưng lại không lập tức dung nhập vào cơ thể. Rốt cuộc là nhân vật tuyệt đại cỡ nào mà cần bảy vị thiên kiêu hoàng giả cùng nhằm vào, thật khiến bổn cung cảm thấy hứng thú. Bóng hình xinh đẹp kia thưởng thức chứng đạo đế ấn, cuối cùng thì cất nó đi. Tuy vương miện thiên đạo rất hấp dẫn, nhưng muốn bổn cung làm quân cờ cũng không đơn giản như vậy. Nàng ta nhẹ nhàng nỉ non, tiếng nói êm tai như tiếng trời. Nàng quyết định điều tra một chút rồi lại phán đoán. Ngoài ra, còn lại 5 cái chứng đạo đế ấn cũng đi tìm người được chọn thích hợp. Nói ngắn gọn, bởi vì quân Tiêu Dao và thiên đạo đánh cờ mà cổ lộ vốn không bình tĩnh càng trở nên sóng to gió lớn. Không chỉ có 7 thiên kiêu hoàng giả được thiên đạo lựa chọn, mà những vương giả đế lộ, thiên kiêu cấm kỵ còn lại nghe thấy hoang thiên tiên vực xuất hiện một dị số vạn cổ thì cũng cảm thấy rất hứng thú, trong mắt sôi sục chiến ý. Ai trong bọn họ cũng muốn dẫm lên quân Tiêu Dao để leo lên. Nếu ai giết được quân Tiêu Dao thì sẽ lập tức danh dương cổ lộ trung cực, thanh danh truyền khắp cửu thiên tiên vực. Thậm chí còn có thể thay thế nghịch quân thất hoàng, đoạt được tạo hóa là vương miện thiên đạo. Bởi vậy, một ít thiên kiêu cấm kỵ đều mài đao soàn soạt, bắt đầu chuẩn bị. Mà ở hoang thiên tiên vực, chuyện về quân Tiêu Dao cũng lan truyền ồn ào huyên náo. Những thế lực cổ tinh vực như Thiên Diệu Thần Triều, Chiến Ma Động, trước đó rất phẫn nộ bất mãn với quân Tiêu Dao đều đang vui sướng khi người gặp họa, âm thầm cười chào phúng. Thiên đạo có luân hồi, đây là hậu quả do quân Tiêu Dao tạo nên sát nghiệt. Đúng vậy, uổng có thiên tư như thế mà lại không cách nào chứng đạo, quả thực còn thống khổ hơn giết hắn đúng không? Ác nhân đều có trời trừng trị, cuối cùng của quân Tiêu Dao chỉ có thể ảm đạm xuống sân khấu mà thôi. Tuy những thế lực đó e ngại uy danh của quân gia, không dám trắng trợn mà phát ra tiếng chào phúng, nhưng lén vui sướng khi người gặp họa thì cực kỳ thống khoái. Không chỉ bọn họ, rất nhiều người cũng cho rằng cảm xúc hiện tại của quân Tiêu Dao sẽ không quá tốt. Dù sao đánh cờ với thiên đạo quá áp lực, đổi lại là ai cũng khó nhẹ nhàng nổi. Đấu với người thì dù thất bại còn có khả năng xoay người, nhưng quân Tiêu Dao đang đấu với trời. Kết quả của thất bại chỉ có một, đó chính là chết. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy, hiện tại chắc quân Tiêu Dao cảm thấy rất áp lực, đang điên cuồng tu luyện, chuẩn bị đủ mọi cách. Nhưng sự thật chân chính lại là, giờ phút này, ở Hàm Cốc Quan, trong một sân tư nhân tiên khí giạt rào, một linh tuyền linh khí mờ mịt như sương mù. Nửa người của quân Tiêu Dao được ngâm vào linh tuyền, cả người vô cùng thoải mái, cơ thể thả lỏng. Hắn dựa lưng vào thân thể mềm mại của Khương Thánh Y. Khương Thánh Y chỉ mặc một bộ áo lót, nước làm ướt đẫm cả áo, phác họa ra đường cong mông lung tuyệt đẹp, nàng đang bóp vai cho Quân Tiêu Dao. Tuy Khương Thánh Y cũng lo lắng về chuyện Quân Tiêu Dao và Thiên Đạo đánh cờ, nhưng càng nhiều là tin tưởng Quân Tiêu Dao. Nàng tin tưởng dù Quân Tiêu Dao gặp phải cửa ải khó khăn thế nào thì cũng chỉ là một khảo nghiệm hơi phiền phức đối với hắn mà thôi. Chương 757 Quân Tiêu Dao thanh thản sinh hoạt, muốn nhiều người vận động. Chương 757 Quân Tiêu Dao thanh thản sinh hoạt, muốn nhiều người vận động. Tiêu Dao, thoải mái không? Khương Thánh Y mềm mại hỏi. Đương nhiên là thoải mái, trên đời này có ai có thể được Thánh Y tỷ như thần nữ hầu hạ như vậy chứ? Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng mà thích thú. Chỉ sợ thế nhân đều cho rằng hiện tại hắn đang chịu áp lực rất lớn. Không ngờ hắn càng nhẹ nhàng, càng hưởng thụ hơn trước kia. Thiên đạo càng đè ép thì hắn càng tiêu sái tùy ý, Khương Thánh Y nghe vậy thì gương mặt đỏ lên. Quân Tiêu Dao càng ngày càng biết tán tỉnh, mà đúng lúc này, bên linh tuyền bỗng có tiếng bước chân vang lên. Ai, Khương Thánh Y hơi kinh hãi, đây là sân tư nhân của nàng, không có khả năng có người tới gần. Thánh Y tỷ, trong sương mù, Khương Lạc Ly đỏ mặt. Đôi tay nắm một cái khăn lụa che lại thân thể trơn bóng, dịch bước đi tới. Ta cũng muốn tắm, đôi mắt Khương Lạc Ly chuyển động như bánh xe, nói lên khe khẽ. Tuy nói như vậy, nhưng đôi mắt nàng lại luôn liếc về phía Quân Tiêu Dao, hiển nhiên là có dụng ý khác. Hừ, còn có ta nữa. Một tiếng hừ nũng nịu truyền đến, chỉ thấy Tiểu Ma Tiên cũng theo tới. Nàng cũng chỉ mặc một cái áo lót hơi mỏng, khuôn mặt nhỏ nửa thanh thuần, nửa quyến rũ, trông thật tinh quái. Ai cho ngươi tới đây? Khương Lạc Ly nhướng đôi mày đẹp lên mà nói, thế nào, người đến mà ta không thể tới sao? Tiểu Ma Tiên nói, hai loli gặp mặt thì luôn không ngừng cãi vã, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, Yến Thanh Ảnh cũng tới. Khí chất của nàng ta hắc ám lãnh diễm, nhưng lúc này cũng đỏ mặt, nàng ta khẽ nói, công tử, Thanh Ảnh tới đấm chân cho ngài. Kế tiếp, những nữ tử Long Cát Công Chúa, Mục Nguyệt Hàn, Quân Mộc Lan, Quân Tuyết Hoàng đều tới. Các nàng đều mặc rất mỏng manh, lộ ra đường cong yểu điệu và cánh tay đôi chân tuyết trắng. Thậm chí cả Tiểu Tiên Nhi cũng tới. Quân Tiêu Dao hơi sửng sốt, một lát sau mới nói, các ngươi là muốn vận động nhiều người. Nữ tử bên người Quân Tiêu Dao đều mỗi người một vẻ, có khí chất phong tình khác nhau. Có xinh đẹp lạnh lẽo, có thanh tú đáng yêu, có ôn nhu, có cao quý. Có thể nói, nếu các nam tử khác có thể có được một trong số đó cũng là có phước ba đời. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, thấy nhiều quá nên cũng lơi lỏng bình thường. Hắn không phải thánh nhân thanh tâm quả dục, nhưng cũng không phải khẩu pháo hình người biết đi. Trước khi chưa thật sự đạt tới mục tiêu của mình thì hắn sẽ không dừng chân vì ai cả. Thế nào, không chào đón sao, vậy tỷ đi là được. Quân Mộc Lan nâng bộ ngực nặng trĩu lên và nói, xin chư vị tùy ý. Quân Tiêu Dao cười khẽ và lắc đầu, Tiêu Dao tiểu ca ca, có nhiều mỹ nhân như vậy chơi với ngươi, ngươi phải thấy đủ chứ, đây là thất bộ đảo mà ta mang đến. Tiểu Ma Tiên cười hì hì, lấy ra một bầu rượu ngon thật lớn. Thất bộ đảo có ngụ ý là uống vào rồi đi bảy bước là ngã. Tiêu Dao ca ca, ta tới rót rượu cho ngươi. Khương Lạc Ly chủ động nhận lấy chén rượu, muốn rót rượu cho Quân Tiêu Dao. Yến Thanh Ảnh thì ngồi xuống bên cạnh Quân Tiêu Dao, đấm chân cho hắn. Quân Tuyết Hoàng mặc một cái áo lót màu lam, ngồi xuống bên còn lại của Quân Tiêu Dao để đấm lưng. Nhìn từ khía cạnh nào đó thì đây cũng coi như vận động nhiều người. Quân Tiêu Dao nhận lấy ly rượu Khương Lạc Ly rót rồi uống một hơi cạn sạch. Đây là cảm giác tỉnh có thể tát chết người, say thì gối đầu lên đùi mỹ nhân sao, khó trách thế nhân đều muốn làm đế vương. Nhưng Quân Tiêu Dao ta còn tiêu dao hơn đế vương vạn lần. Quân Tiêu Dao cười, hình như còn cảm thấy chưa đã ghiền, hắn trực tiếp ném chén rượu ra, cầm lấy cả bầu rượu mà uống. Tiêu Dao tiểu ca ca, người muốn say đến 3 năm sao? Tiểu Ma Tiên kêu lên, uống hết bầu rượu này, không đến mức trực tiếp uống chết. Nhưng thiên kiêu bình thường cũng không phải không có khả năng say đến mấy năm. Quân Tiêu Dao lại không thèm để ý, lấy tu vi thể chất của hắn thì sẽ không uống say. Nhưng Quân Tiêu Dao không cố tình áp chế men rượu, hắn muốn say. Quân Tiêu Dao vừa uống thả cửa, vừa tùy ý ngâm nga. Giữ sinh câu lai nhân trung thủ, duy ngô giữ thiên đồng kỳ thọ. Lưỡng cước đạp phiên trần thế lãng, nhất kiên đam tấn cổ kim sầu. Dịch nghĩa, sinh ra người kiệt xuất đứng đầu, nhưng chỉ có ta thọ ngang với trời. Hai chân ta đạp ngã con sóng trần thế, tấm lưng ta gánh vác nổi sầu cổ kim. Tam thập công danh trần giữ thổ, bát thiên lý lộ vân hoàng nguyệt. Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiểu niên đầu, không bi thiết. Dịch nghĩa, 30 công danh chỉ là bụi và đất, 8.000 dặm đường có mây và trăng, đừng sống uổng thời gian, đến khi tóc đen trên đầu thiếu niên hóa bạc thì chỉ có một mình hối hận bi thương. Vật đổi sao rời, đời đời kiếp kiếp, kẻ thiên cổ phong lưu chỉ có Tiêu Dao ta. Quân Tiêu Dao mặc sức mà uống. Tóc đen phiêu diêu, tiêu sái tùy ý, như tiên rượu. Khi hắn ngâm nga, một luồng ngạo khí lao thẳng lên trời, làm nhật nguyệt sao trời cuộn trào, lay động cả cửu tiêu. Giờ khắc này, toàn bộ hàm cốc quan đều đang rung động. Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Là thần tử quân gia, hình như hắn đang ngâm thơ, thần tử quân gia còn có nhã hứng ngâm thơ sao? Giữ sinh câu lai nhân trung thủ, duy ngô giữ thiên đồng kỳ thọ, thần tử quân gia đang tự so sánh với trời xanh, khiêu khích thiên đạo sao? Có thiên kiêu chiêm nghiệm câu thơ, lập tức kinh hãi nói. Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiểu niên đầu, không bi thiết. Một ít tu sĩ lẩm bẩm, không biết vì sao lại bị xúc động, trong mắt có lệ rơi xuống. Đế lộ này quá tàn khốc đến mức khiến đạo tâm một ít thiên kiêu hỏng mất, căn bản kiên trì không nổi nữa. Không phải suy sút trên đế quan thì đã chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nhưng giờ phút này, nghe câu thơ đó, trong mắt một ít thiên kiêu dần có ngọn lửa bốc cháy lên. Thần tử quân gia đánh cờ với trời mà còn hào hùng vạn trượng như vậy, chút khó khăn của chúng ta đã là cái gì chứ? Không sai, bạch liễu thiểu niên đầu, không bi thiết, ta muốn tiếp tục đi con đường này. Mặc dù đã định trước cuối cùng vẫn tầm thường, nhưng ta vẫn muốn lăn lộn đến chết, đây là con đường thuộc về ta. Rất nhiều tu sĩ bị cảm nhiễm, vành mắt ửng đỏ. Chương 758 chờ ta chứng đạo thành tiên, sẽ dậy nhật nguyệt đổi trời mới. Chương 758 chờ ta chứng đạo thành tiên, sẽ dậy nhật nguyệt đổi trời mới. Còn có người khom lưng xuống 90 độ trước đại trạch của quân Tiêu Dao, bái lạy thật thấp. Một câu của quân Tiêu Dao đánh thức người trong mộng, làm bọn họ biết cái gì gọi là đấu với trời vô cùng vui sướng. Mà giờ phút này, bên linh tuyền trong sân, tất cả nữ tử ở đây đều như ngây ngốc. Giờ phút này quân Tiêu Dao chỉ có một bộ bạch y khoác trên người, một tay cầm bầu rượu, ngâm thơ thi phú, nhưng lại hào hùng vạn trượng trong thiên địa. Thân thể hắn lay động, tựa say nhưng không phải say, tuấn nhan tiêu sái tuyệt thế. Dáng vẻ say xưa này như ngọc sơn tan vỡ, đây là cảnh tượng kinh diễm lòng người đến cỡ nào, quả thực có thể bắt được trái tim của bất cứ nữ tử nào trong nháy mắt. Nhưng đáng tiếc chỉ có nữ tử ở đây mới thưởng thức được. Vật đổi sao rời, đời đời kiếp kiếp, kẻ thiên cổ phong lưu chỉ có Tiêu Dao ta. Khương Thánh Y nỉ non chiêm nghiệm, càng cảm nhận thì càng yêu thích. Đây là người trong lòng nàng, một nam tử tuyệt thế trong ngực có nhật nguyệt, khí phách chấn động thiên hạ. Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly lại càng như si như say. Quân Tiêu Dao quá ưu tú đến mức khiến nàng căn bản không thể tự kiềm chế. Không nghĩ tới Tiêu Dao tiểu ca ca uống say là như vậy, hình như soái quá mức, gương mặt tiểu ma tiên cũng đỏ bừng. Trước đó nàng nói nghĩ cách để làm tiểu thiếp của quân Tiêu Dao, thật ra có vài phần vui đùa trong đó. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện mình thật sự có chút dao động. Thiên phú thế vô song, tài tình kinh vạn cổ, Mục Nguyệt Hàn cũng ngây ngốc choáng váng, lẩm bẩm nói. Nàng không ngờ quân Tiêu Dao chẳng những thiên tư tuyệt thế, thực lực vô song, mà còn có tài năng như vậy. Thuận miệng đặt một câu thơ đã hào hùng vạn trượng, đủ trở thành kinh điển, truyền lưu vạn cổ. Cao ngạo như Long Cát công chúa mà lúc này chỉ có thể thán phục, trong mắt nhịn không được xuất hiện tia sáng kỳ dị, cứ như từ hoàn mỹ được chế tạo dành riêng cho quân Tiêu Dao. Tiểu tử Tiêu Dao này thật là thích khoe khoang, quân Mộc Lan lẩm bẩm, tuy nàng nói như vậy, nhưng gương mặt cũng hơi hồng. Khó có thể tưởng tượng, nữ hán tử này cũng có lúc đỏ mặt. Cuối cùng, quân Tiêu Dao say ngã, hắn chủ động làm mình say, nếu không thì một vạn bầu rượu thất bộ đảo cũng không có khả năng làm hắn có một tia men say. Những nữ tử bọn Khương Thánh Y cũng say, các nàng không phải uống say, mà là mê say vì quân Tiêu Dao. Hôm sau, chờ các nàng thức dậy thì đã không thấy bóng dáng quân Tiêu Dao đâu nữa. Tiêu Dao, trái tim Khương Thánh Y bỗng run lên, các nàng còn phải luyện hóa chứng đạo chi ấn ở hàm cốc quan, cho nên không có khả năng bước lên cổ lộ trung cực sớm như vậy. Đúng lúc này, ngoài sân bỗng có tiếng ồn ào truyền ra. Các nữ tử Khương Thánh Y mặc quần áo đàng hoàng rồi ra cửa, lại thấy được đám người quân Mạc Tiếu. Tiêu Dao đâu? Trong lòng Khương Thánh Y căng thẳng, lập tức hỏi. Đám người Khương Lạc Ly cũng nôn nóng trong lòng. Quân Mạc Tiếu khẽ thở dài và nói, các ngươi đi đến cửa thành nhìn đi. Sau đó, đoàn người đi tới lối ra của hàm cốc quan, họ phát hiện số lượng lớn thiên kiêu đang vây quanh ở nơi này, thậm chí cả Đỗ Thác Chí Tôn cũng có mặt. Ánh mắt bọn họ đều dừng lại trên tường thành. Khương Thánh Y liếc một cái đã phát hiện trên tường thành có khắc hai hàng chữ rồng bay phượng múa. Chờ ta chứng đạo thành tiên, sẽ dậy nhật nguyệt đổi trời mới. Bút phong dũng mãnh kia kinh diễm cả vạn cổ, hào khí xông lên tận trời. Phóng mắt nhìn thế hệ trẻ, người có khí phách như vậy chỉ có một. Đó là quân Tiêu Dao. Hắn đã đi rồi, Khương Thánh Y thất thần lẩm bẩm, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống. Không lời tạm biệt, chưa hẹn gặp lại, sau khi quân Tiêu Dao say sưa một lần thì đã lẻ loi một mình bước lên cổ lộ trung cực. Cường giả luôn cô độc, bên ngoài hàm cốc quan, sâu trong vạn dặm sao trời, Quân Tiêu Dao liếc nhìn lại Hàm Cốc Quan một cái rồi chuyển ánh mắt đi, phát ra một tiếng than nhẹ. Trên cổ lộ trung cực, hắn sẽ có không ít phiền phức. Nếu lên đường cùng đám người Khương Thánh Y thì khó tránh khỏi ảnh hưởng đến các nàng. Hơn nữa muốn tiến vào cổ lộ trung cực thì phải thông qua Long Môn, đến lúc đó còn chưa chắc có thể đáp xuống cùng một nơi. Cho nên Quân Tiêu Dao sớm đã có dự tính sẽ một mình lên đường. Xin lỗi, Thánh Y, Lạc Ly, và tất cả mọi người, ta chờ các ngươi ở con đường phía trước. Quân Tiêu Dao biết dù là những tự liệt quân gia hay là các nữ tử Khương Thánh Y, bọn họ đều rất cứng đầu, có sự kiên trì của chính mình. Tuy rằng đi lên cổ lộ cùng Quân Tiêu Dao có thể được che chở, không lo về nguy hiểm tính mạng, nhưng đó cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ai cũng cần được mài giũa. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, khiến nỗi lòng của mình bình tĩnh trở lại. Hắn vốn không phải giang người thương xuân bi thu, tiếp tục đi tới, con đường của ta còn rất xa. Quân Tiêu Dao bình thường trở lại, hơi mỉm cười và nói. Ván cờ của hắn và thiên đạo mới bắt đầu thôi, vũ trụ cô quạnh như không có điểm cuối. Tính từ ngày Quân Tiêu Dao rời khỏi Hàm Cốc Quan thì đã được mấy tháng trời, hắn vẫn luôn bước đi trên trời sao. Quân Tiêu Dao có được không thư hoàn chỉnh nên đã rất tinh thông không gian chi đạo. Không gian chi đạo và côn bằng cực tốc khiến tốc độ của Quân Tiêu Dao còn nhanh hơn một ít tàu bay tinh không mấy chục lần. Đã cách đế lộ hoang thiên tiên vực rất xa, còn chưa tới Long Môn sao. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, ở trên đường, hắn lại nghĩ tới câu chuyện lão tử đi ra khỏi Hàm Cốc Quan, cửa ải cuối cùng của đế lộ cũng tên là Hàm Cốc Quan. Hay là lão tử trên địa cầu xưa kia đã đi qua đế lộ tinh không này và để lại một truyền thuyết mờ ảo. Khẽ lắc đầu, Quân Tiêu Dao ổn định lại dòng suy nghĩ. Lúc này, phía trước mơ hồ có tiếng người truyền đến. Quân Tiêu Dao nhìn lại, phát hiện vô số những tu sĩ thiên kiêu đang ở xuyên qua trời sao phía trước. Chủng tộc nào cũng có mặt, họ ăn mặc quái dị, khí tức không đồng nhất. Thực rõ ràng, những tu sĩ đó cũng không phải đều là sinh linh của Hoang Thiên Tiên Vực, còn có rất nhiều đến từ đế lộ tiên vực khác. Chương 759 Thần Tử Đạp Long Môn. Chương 759 Thần Tử Đạp Long Môn. Ở nơi xa hơn, có một cánh cửa thanh đồng to lớn vô song. Cánh cửa đó cao mấy vạn trượng, đứng sừng sững chỗ sâu vũ trụ sao trời, tản ra cổ xưa hồng hoang chi khí. Mà ở mặt ngoài của cánh cửa thanh đồng có điêu khắc rất nhiều chân long sinh động như thật, dưới sự chiếu sáng của ánh sao, nhìn chúng như có sự sống thật sự. Đây là Long Môn, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Long Môn lấy ý nghĩa từ câu chuyện cá chép vượt Long Môn, thiên kiêu có thể bước qua đế lộ, đi đến Long Môn thì không ai không phải là nhân tài kiệt xuất. Bọn họ như cá chép, lướt qua Long Môn này là có được cơ hội phong vân hóa rồng. Đương nhiên, cuối cùng trở thành long hay là thi hài chôn cốt trên cổ lộ thì phải xem thực lực vận khí của từng người. Giờ phút này, những thiên kiêu đi tới Long Môn đều lục tục bước vào trong đó. Mỗi khi một tu sĩ bước vào, Long Môn sẽ sáng lên một ánh hào quang đại đạo. Có người có thể thắp lên hào quang mấy chục trượng, có người đạt được ánh hào quang đại đạo mấy trăm trượng. Long Môn không chỉ là một cánh cửa dẫn đến cổ lộ trung cực, nó còn là một cổ khí, có được năng lực kiểm tra thực lực thiên tư sơ bộ của thiên kiêu. Căn cứ vào trình độ thiên tư khác nhau mà ánh hào quang đại đạo tỏa ra cũng bất đồng. Nói chung, thiên kiêu cấp bậc tiểu đầu sỏ cũng đủ để thắp sáng lên hào quang đại đạo ngàn trượng. Ở trước Long Môn cũng có rất nhiều thiên kiêu không vội vã bước vào, mà đang đánh giá những thiên kiêu đi vào Long Môn. Chậc chậc, ta nghe nói vào khoảng thời gian trước, khi một vị thánh tử của Cổ Lan Thánh Giáo bước vào Long Môn đã tạo nên hào quang đại đạo lên tới 5.000 trượng. Cái gì, 5.000 trượng, vậy chẳng phải tương đương với 5 tiểu đầu sỏ. Có tu sĩ kinh ngạc nói, vậy đã là gì, người có nghe nói đến cổ Phật chuyển thế Phạn Thiên của Tây Thiên Giáo trên Huyền Thiên Tiên Vực không? Ta cũng từng nghe, Phạn Thiên kia khủng bố tới cực điểm, làm sáng lên hào quang đại đạo 2 vạn trượng, còn có dị tượng Phật quang đi kèm theo, quả thực là cấm kỵ trong cấm kỵ. Một ít tu sĩ nhắc đến thiên kiêu cấm kỵ thì trong mắt đều xuất hiện một tia kính sợ. Có thể khiến Long Môn tỏa ra hào quang 1 vạn trượng đã tương đương với thiên kiêu cấm kỵ. 2 vạn trượng chính là cấm kỵ trong cấm kỵ. Nghe mấy thiên kiêu này bàn tán, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình tĩnh như nước. Quả nhiên, trong đại tranh chi thế này, yêu nghiệt nào cũng hiện thân, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cũng không để ý mấy. Đạo tâm vô địch của hắn sớm đã không thể dao động, cả trời mà hắn còn không coi ra gì, huống chi là những thiên kiêu trẻ tuổi đó. Hả, người nọ là ai, cả người được tiên quang bao phủ, khí cơ thâm thúy. Một ít tu sĩ cũng chú ý tới Quân Tiêu Dao. Dù sao thì khí chất của Quân Tiêu Dao quá siêu nhiên, trên người có tiên quang bao phủ, có dị tượng vần quanh, trông như hạc trong bầy gà. Người nào cũng có thể đoán được hắn tuyệt đối là nhân vật không đơn giản. Chẳng lẽ lại là một tiểu đầu sỏ? Hình như hắn đi tới từ hướng Hoang Thiên Tiên Vực, thì ra là Hoang Thiên Tiên Vực, gần đây tin tức về Hoang Thiên Tiên Vực đã truyền khắp toàn bộ cổ lộ. Vị dị số vạn cổ kia đúng không, nghe nói là thần tử quân gia của Hoang Cổ Thế Gia. Nhắc tới Hoang Thiên Tiên Vực, rất nhiều tu sĩ tiên vực khác ở đây đều bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ở đây không có bao nhiêu thiên kiêu Hoang Thiên Tiên Vực, đa số họ đều hội tụ ở Hàm Cốc Quan, còn chưa lên đường. Quân Tiêu Dao được xem như thiên kiêu Hoang Thiên Tiên Vực bước lên cổ lộ trung cực sớm nhất. Vị công tử kia là ai, khí chất thật bất phàm. Cũng có nữ tu hai mắt tỏa sáng, đang tò mò dò hỏi. Rất nhiều ánh mắt ở đây đều dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng đã quen, hắn lạnh nhạt đi về hướng Long Môn. Các ngươi đoán vị thiên kiêu Hoang Thiên Tiên Vực kia sẽ thắp sáng hào quang đại đạo bao nhiêu trượng? Ít nhất cũng là ngàn trượng cấp bậc tiểu đầu sỏ, khí tức đó quá thâm thúy. Hành động của Quân Tiêu Dao lập tức thu hút ánh mắt của bát phương. Quân Tiêu Dao bước nửa chân vào Long Môn thì Long Môn vốn đang im ắng lập tức nổ vang rung động. Có hào quang đại đạo bắt đầu điên cuồng tràn ra, trực tiếp tăng vào tới vạn trượng. Cái gì? Vạn trượng của thiên kiêu cấm kỵ? Tất cả tiên vực thiên kiêu đế lộ bốn phương tám hướng thấy tình cảnh này thì vẻ mặt cùng hiện lên chấn động cực hạn. Cho dù là thiên kiêu cấm kỵ cũng không có khả năng vừa bước vào nửa chân đã dẫn động ánh hào quang đại đạo vạn trượng. Trừ phi, người này là cấm kỵ trong cấm kỵ. Quân Tiêu Dao tiếp tục cất bước, một chân bước vào Long Môn. Ánh hào quang đại đạo mà Long Môn tỏa ra tăng vọt như giếng phun. 2 vạn trượng, 5 vạn trượng, 10 vạn trượng, 20 vạn trượng, đến cuối cùng, trực tiếp tăng vọt tới 100 vạn trượng. Một cột sáng vô cùng lộng lẫy bay lên trời từ Long Môn, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ hắc ám cô quạnh. Toàn bộ cổ lộ trung cực đều có thể nhìn thấy hào quang lộng lẫy này. Tất cả thiên kiêu bên ngoài Long Môn đều sợ ngây người. 1 vạn trượng xem như thiên kiêu cấm kỵ, 2 vạn trượng là cấm kỵ trong cấm kỵ. Vậy 100 vạn trượng thì tính là cái gì? Nhưng còn không đợi các thiên kiêu kia tỉnh táo lại từ chấn động thì một chân khác của Quân Tiêu Dao lại bước vào Long Môn. Lúc này, ánh hào quang đại đạo phóng ra từ Long Môn đã không thể đo lường được chính xác nữa, nó như đã chiếu khắp 3.000 vũ trụ. Đồng thời, phía trên Long Môn, chân long được điêu khắc sinh động như thật kia bắt đầu sống lại. Đến cuối cùng, chừng 100 hư ảnh hình rồng thoát ra từ Long Môn, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rồng ngâm, làm chấn động toàn bộ cổ lộ trung cực. Chúng như đang nổ vang pháo mừng vì sự ra đời của vương. Chung quanh Long Môn, tất cả các thiên kiêu tu sĩ đều hít thở không thông, ngơ ngác nhìn cảnh tượng chấn động trước mắt, trong đầu họ nổ vang, không thể tin nổi. Vị công tử được tiên quang bao phủ trước mặt thật sự không thể cân nhắc bằng 2 chữ cấm kỵ, mà là vạn cổ cũng không một có lấy một. Ánh hào quang đại đạo không thể đo lường và trăm rồng cùng gầm lên này, dù những đại đế trẻ tuổi hoặc là cổ hoàng tuổi nhỏ bước lên Long Môn cổ lộ cũng không có khả năng gây nên dị tượng như vậy. Một ít thiên kiêu liên tưởng đến hắn đi đến từ hướng Hoang Thiên Tiên Vực. Chỉ thoáng chốc, có người phản ứng lại, trừng lớn đôi mắt như muốn lọt tròng, da đầu như muốn nổ tung. Chẳng lẽ là, vị kia, chương 760 khen thưởng đánh dấu 7 sao. Chương 760, khen thưởng đánh dấu 7 sao. Thiên kiêu xung quanh đều nghĩ tới tồn tại dẫn động ý chí tiên vực, đánh cờ với trời kia. Dị số vạn cổ, Quân Tiêu Dao. Khi mọi người nhận ra thì bóng dáng của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn biến mất trong Long Môn. Hắn được truyền tống tới cổ lộ trung cực, dị động tại Long Môn không chỉ khiến thiên kiêu chung quanh Long Môn khiếp sợ, mà còn làm toàn bộ cổ lộ trung cực rúng động. Dù họ đang ở góc nào trên cổ lộ trung cực, cũng có thể nhìn thấy ánh hào quang đại đạo vô tận phóng ra từ Long Môn. Cả tiếng 100 con rồng cùng gầm lên cũng truyền khắp cổ lộ. Cổ lộ trung cực, trong một khu vực thần bí tiên khí giạt rào nào đó, một bóng dáng mang theo khí tức siêu nhiên vô thượng, cả người quấn quanh chừng 8 luồng tiên khí đang ngồi xếp bằng trong hư không. Ở bên cạnh hắn có bóng dáng hư ảo của một nữ tử mặc thanh y nhìn như hình chiếu, hai người đang giao lưu cái gì đó. Lúc này, bóng dáng siêu nhiên kia cảm nhận được dị động nào đó, đôi tiên đồng lập tức nhìn ra hư không nơi xa. Là hắn, bước lên cổ lộ trung cực, bóng dáng đó lạnh nhạt nói, nếu hắn bước lên cổ lộ thì không ai có thể ngăn cản. Hình chiếu nữ tử thanh y kia nói, nhìn kỹ thì nữ tử này rõ ràng là cơ thanh y. Hắn giết tùy tùng của ta mà còn không để bụng chút nào. Món nợ này không thể tính như vậy. Tuy bóng dáng siêu nhiên kia đang cười khẽ, nhưng nhiệt độ trong thiên địa chung quanh lại chợt giảm xuống. Hình chiếu của cơ thanh y trầm mặc một lát, sau đó nói, trước khi chưa hoàn toàn nắm chắc thì ngươi không nên chạm mặt hắn thì tốt hơn. À, ý của ngươi là ta không bằng hắn. Giọng điệu của bóng dáng siêu nhiên kia lạnh đi. Không phải, chỉ là không cần thiết tranh đến ngươi chết ta sống với một người đã định sẵn là không thể chứng đạo, để người khác lợi dụng cơ hội. Đôi mắt cơ thanh y hơi lóe lên. À, thể chất của ta và hắn đều được xếp vào 10 vị trí đứng đầu trong 3.000 thể chất, vừa vặn có thể phân cao thấp, ngươi không cần khuyên bảo nữa. Bóng dáng siêu nhiên kia lạnh nhạt nói. Ở một nơi khác, cơ thanh y mở mắt ra, đánh tan đi hình chiếu, đôi mắt trở nên rất thâm thúy. Nhân tiên thể am hiểu tu luyện và vận dụng tiên khí nhất đối đầu với hoang cổ thánh thể thần lực vô song, rốt cục ai thắng ai bại. Quân Tiêu Dao, ngươi có khiến người ta thất vọng không? Khóe miệng dưới tấm khăn che mặt của Cơ Thanh Y lộ ra nụ cười. Nàng là người phụ trợ của nhân tiên thể vô song thuộc nhân tiên giáo, nhưng Cơ Thanh Y ẩn giấu rất sâu, hình như cũng có mưu tính của mình. Ở một địa giới khác, trong thiên cung cổ xưa, thiên kiêu cấm kỵ của tiên đình vô thượng, cổ đế tử, cảm nhận được dị động này thì trong mắt cũng hiện lên một tia trầm tư. Sau đó hắn ta lạnh nhạt nói, cho dù kinh diễm năm tháng vạn cổ, nhưng không được thiên đạo tán thành thì kết quả cũng chỉ là công dã tràng. Dù là quân Tiêu Dao hay là quân gia sau lưng ngươi, muốn chấp trưởng tiên vực cũng chỉ là người si nói mộng. Lấy thực lực của tiên đình vô thượng, muốn hỏi rõ dị số vạn cổ là ai cũng không khó khăn. Mà tin tức quân Tiêu Dao là dị số vạn cổ sớm đã truyền từ đế lộ hoang thiên tiên vực đến khắp cổ lộ trung cực. Cho nên cổ đế tử cũng biết dị số vạn cổ kia đến từ quân gia. Cổ đế tử cũng không có thiện cảm gì với quân gia. Dù sao quân gia đã từng muốn thay thế được tiên đình vô thượng trở thành người cầm đầu chấp trưởng tiên vực. Trong một động thiên phúc địa linh khí mờ mịt, tiên quang rạng rỡ, bóng hình xinh đẹp tuyệt thế được bao phủ trong tiên quang mênh mông kia cũng cảm ứng được dao động này. Hào quang đại đạo vô tận, trăm rồng cùng gầm lên, quả nhiên không hổ là dị số vạn cổ, lại đánh vỡ một kỷ lục. Tiếng nói của bóng hình xinh đẹp kia vang lên xa xăm như tiếng trời. Quân Tiêu Dao sao, nghe nói là một nhân vật trích tiên, đã đến lúc điều tra rồi. Có thể nói quân Tiêu Dao vừa bước qua Long Môn thì đã khiến tất cả thiên kiêu trên cổ lộ trung cực chú ý, trong đó có không ít thiên kiêu cấm kỵ, vương giả đế lộ. Nếu dựa theo pháp tắc hắc ám xâm lâm thì quân Tiêu Dao như cây đuốc trong đêm đen, quả thực là một cái bia ngắm, bị tất cả đối thủ kẻ địch tiềm tàng trong bóng đêm chú ý tới. Nhưng quân Tiêu Dao cũng không để ý, chỉ có con mồi mới sợ bị phát hiện, mà thợ săn chân chính có thể chờ con mồi chủ động đưa tới cửa. Sau một hồi không gian vặn vẹo, tất cả tinh thể chung quanh như chợt lóe rồi biến mất chung quanh quân Tiêu Dao với vận tốc ánh sáng. Như chỉ mới một chớp mắt, lại như đã qua 100 năm. Quân Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện trong một mảnh trời sao cô quạnh mà bao la. Đây là cổ lộ trung cực sao? Quân Tiêu Dao liếc một cái nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy vũ trụ tinh không vô bờ. Khác với 18 cửa ải trên đế lộ, cổ lộ trung cực được tạo thành từ 108 cổ tinh, cũng được coi là 108 cửa ải. Lộ tuyến giữa chúng liên kết với nhau, hình thành một cổ lộ thí luyện trung cực mênh mông vô tận. 108 viên cổ tinh có rất nhiều hành tinh sinh mệnh phồn hoa, rất nhiều tinh cầu tu luyện có đại đạo nồng đậm, cũng có rất nhiều cấm địa sinh mệnh nguy cơ tứ phía. Còn có ngôi sao tĩnh mịch, ngôi sao nguyền rủa, ngôi sao diệt tuyệt. Giữa các cổ tinh còn có các loại tinh không đạo phỉ, tinh hải bạo loạn, thôn tinh cổ thú, chủng tộc cổ xưa, con đường này còn hung hiểm hơn đế lộ gấp vạn lần. Như vậy mới thú vị chứ? Quân Tiêu Dao không chút khiếp đảm, trong mắt còn lộ ra một tia chờ mong. Lúc này, trong đầu hắn vang lên âm thanh máy móc của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ đã tới địa điểm đánh dấu, có đánh dấu hay không? Đánh dấu, Quân Tiêu Dao nói, đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được khen thưởng 7 sao, vô thượng thần thông, chư thiên sinh tử luân. Tiếng nói vừa dứt, từng luồng tin tức lập tức tràn vào trong đầu Quân Tiêu Dao. Chư thiên sinh tử luân, thay thế chư thần, khống chế sinh tử, vận chuyển chư thiên. Sinh tử nằm trong một bàn tay. Chương 761 Thương Khâu Cổ Tinh, gặp đuổi giết trên đường đi. Chương 761 Thương Khâu Cổ Tinh, gặp đuổi giết trên đường đi. Chư thiên sinh tử luân, trong mắt Quân Tiêu Dao có hào quang kỳ lạ chớp động. Tới cấp bậc cảnh giới hiện tại như hắn thì một ít thần thông trước kia từng dùng, như Nhân Vương Ấn, Binh Phạt Quyết, đều trở nên không đủ dùng. Thần thông võ học hiện tại hắn thường dùng nhất chính là Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Đại Thần Thông Lôi Đế, Đại Thần Thông Côn Bằng, Thần Thông Căn Nguyên Đại Đạo tự nghĩ ra. Chư thiên sinh tử luân vừa vặn có thể làm phong phú thêm thủ đoạn công phạt của hắn, hơn nữa thần thông này nghe tên có vẻ rất ghê gớm, mang theo cảm giác bá đạo như thay thế chúng thần chư thiên khống chế sinh tử. Có lẽ ta còn có thể mượn dùng thức thần thông này để lĩnh ngộ sinh tử chi ý, ngưng tụ ra luồng tiên khí tiếp theo. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, hắn rất vừa lòng với khen thưởng 7 sao này, mà lúc này, trong đầu hắn lại vang lên âm thanh máy móc đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở cuối cổ lộ. Cuối cổ lộ sao? Quân Tiêu Dao nỉ non, sắc mặt không có bất cứ gợn sóng nào. Đó là nơi hắn nhất định phải đi tới. Đánh dấu lâu như vậy cũng không có khen thưởng 9 sao và 10 sao, lần sau có phải nên giúp ta làm Âu Hoàng một lần hay không? Quân Tiêu Dao lắc đầu cười. Đến bây giờ cấp đánh dấu tối cao hắn có được chỉ là 8 sao mà thôi. Khen thưởng 7-8 sao đã hy hữu như thế rồi, 9 sao và 10 sao còn hiếm đến cỡ nào nữa, có thể là thần thông hoặc là kỳ vật trên đời hiếm thấy. Đương nhiên, đây là vấn đề xác suất, Quân Tiêu Dao cũng không thể khống chế. Chỉ hy vọng hệ thống này đừng giống cái nhà máy nào đó ở kiếp trước, xác suất giúp chúng nhiều sao chỉ có 0.00 mấy phần trăm. Quân Tiêu Dao cũng trêu chọc một câu, kế tiếp, Quân Tiêu Dao suy nghĩ về chuyện mình nên làm kế tiếp. Mục tiêu sau này, một là tiếp tục ngưng luyện tiên khí, hai là tích lũy nội tình, cường thế đột phá Thánh Nhân Vương. Quân Tiêu Dao suy tư mà nói, hắn không quen đột phá lên từng tầng một, muốn xông lên thì phải xông cho đã, làm được giữa chừng là khó chịu nhất. Tuy rằng Quân Tiêu Dao có nội tình do tiên thai lưu lại, nhưng cũng không đủ để hắn phá mấy tiểu cảnh giới liên tục. Sau khi tới Thánh Nhân cảnh, đột phá một tiểu cảnh giới đã khó, càng đừng nói là trực tiếp đột phá đến đại viên mãn. Cho dù yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao, cũng cần tích lũy một ít nội tình và các loại thiên tài địa bảo thì mới có thể đạt được. Sau đó một mình Quân Tiêu Dao tiếp tục bước lên cổ lộ. So với đế lộ hoang thiên tiên vực thì cổ lộ trung cực càng thêm hoang vắng. Nhưng bởi vì đây là con đường trung cực hội tụ từ cửu thiên tiên vực, cho nên thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một ít tàu bay sao trời lao qua, hoặc là một ít tu sĩ cưỡi dị thú bay vút. Bọn họ đều không tới gần Quân Tiêu Dao, ai đi đường nấy, cực kỳ đề phòng. Cho dù đi ra từ cùng một tiên vực thì thiên kiêu đế lộ cũng sẽ đề phòng nhau, thậm chí đánh đến ngươi chết ta sống. Càng đừng nói là thiên kiêu tiên vực khác, địch ý và đề phòng chỉ càng nặng nề hơn. Đảo mắt đã trôi qua thời gian một tháng, Quân Tiêu Dao tiếp tục tiến lên, nhưng hắn còn chưa tới được cổ tinh đầu tiên trên cổ lộ. Cổ lộ trung cực này còn dài hơn đế lộ hoang thiên tiên vực quá nhiều quá nhiều. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, lúc này, hắn bỗng dừng chân, lạnh nhạt nói, theo ta mấy ngày là muốn làm cái gì? Sâu trong mảnh trời sao phía sau, một tên béo mặc hoàng sam có cái bụng to đang xấu hổ cười, đi lên phía trước. Ra mắt công tử, tên béo kia chắp tay và nói, chuyện gì? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, tại hạ Lục Nhân Giáp của Thiên Cơ Lâu thuộc Huyền Thiên Tiên Vực, công tử gọi ta là Tiểu Lục cũng được. Ta thích nhất là kết giao bạn tốt, ta thấy công tử tiên khí phiêu phiêu, có tiên nhân chi tư, nhất định là một nhân vật bất phàm, chẳng biết có thể may mắn làm quen hay không. Tên béo tên là Lục Nhân Giáp này liên tục nịnh nọt một hồi, đôi mắt nhỏ như đậu xanh tỏa ra ánh sao mà nói. Tuy Thiên Cơ Lâu không phải thế lực bất hủ, nhưng cũng có chút thanh danh ở Huyền Thiên Tiên Vực. Xin lỗi, ta không có hứng thú với người qua đường giáp. Quân Tiêu Dao định rời đi. Lục Nhân Giáp nói, xin hỏi công tử muốn đi đến cửa ải thứ 10 tham dự hội nghị thiên kiêu. Bước chân của Quân Tiêu Dao khựng lại, lập tức hỏi, đó là cái gì? Lúc này Lục Nhân Giáp mới cười tủm tỉm và nói, công tử có điều không biết, thiên kiêu của 9 đế lộ hội tụ, khó tránh khỏi có một vài người mang theo bảo bối, bản thân không dùng được nên trao đổi với người khác. Mà cửa ải thứ 10 cổ lộ, Thương Khâu cổ tinh, xem như cổ tinh phồn hoa nhất ở chặng đầu của cổ lộ, vạn tộc thương minh muốn tổ chức hội nghị thiên kiêu ở đó, có thể giao dịch các loại bảo bối hy hữu. Lời Lục Nhân Giáp nói cũng làm ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Trên người hắn không phải có hơn 100 cái chứng đạo chi ấn không dùng được sao? So với lãng phí thì chi bằng đi đổi một ít có thể bảo bối trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao có chút dao động, Lục Nhân Giáp tiếp tục nói, có lẽ trong hội nghị thiên kiêu đó sẽ có không ít bảo bối xuất hiện. Tiên kim, bất tử dược tuyệt thế, thậm chí cả có cả mảnh nhỏ tiên đan. Quân Tiêu Dao nghe vậy cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới có cả mảnh nhỏ tiên đan. Thứ gì có liên quan đến tiên đều cực kỳ chân quý, như tàn tiên chi huyết, tiên thai. Đương nhiên, thậm chí còn có thể giao dịch cả chứng đạo chi ấn hy hữu nhất. Lục Nhân Giáp tấm tắc cảm thán, Quân Tiêu Dao lại cười cho qua, hắn không thiếu nhất chính là chứng đạo chi ấn. Ngươi cũng biết rất nhiều, Quân Tiêu Dao nói, đó là đương nhiên. Thiên Cơ Lâu ta chính là tổ chức tình báo ở Huyền Thiên Tiên Vực. Lục Nhân Giáp ưỡn cái bụng bự lên mà nói. Nhìn thấy Lục Nhân Giáp này còn có chút tác dụng, Quân Tiêu Dao cũng không ngại dẫn hắn ta theo. Lục Nhân Giáp xoa xoa tay, dò hỏi có phải hắn là thiên kiêu cấp bậc tiểu đầu sỏ hay không. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Chương 762 Thái Cổ Vương Tộc Bát Tiểu Thánh. Chương 762 Thái Cổ Vương Tộc Bát Tiểu Thánh. Lục Nhân Giáp thấy thế thì dù trong mắt có một chút thất vọng, nhưng cũng không lộ ra ngoài. Ha ha, huynh đệ, đi theo Lục ca đi, bảo đảm có thịt ăn. Lục Nhân Giáp thả lỏng đi, vỗ vỗ bả vai Quân Tiêu Dao mà tùy tiện nói. Quân Tiêu Dao câm nín, vừa rồi còn bảo Quân Tiêu Dao kêu hắn ta là Tiểu Lục, hiện tại lại lập tức biến thành Lục ca. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không lừa gạt Lục Nhân Giáp, hắn thật sự không phải thiên kiêu tiểu đầu sỏ, thậm chí cũng không phải thiên kiêu cấm kỵ. Hắn là dị số vạn cổ không cách nào đánh giá. Kế tiếp, hai người cùng lên đường, không thể không nói. Có tên béo này giải buồn nên Quân Tiêu Dao cũng không nhàm chán. Lục Nhân Giáp mở miệng là thao thao bất tuyệt, từ Nam nói đến Bắc. Tính ra, thế lực Thái Cổ Hoàng tộc cường thịnh nhất Huyền Thiên Tiên vực ta chính là Thái Dương Thần Sơn, thập đại thái tử vừa xuất hiện thì ai có thể địch lại. Lục Nhân Giáp đĩnh đạc mà nói, Thái Dương Thần Sơn, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên, hình như nghệ tộc của Tùy Tùng Nghệ Vũ đã bị hủy diệt bởi Thái Dương Thần Sơn. Có thể nói Thái Dương Thần Sơn là hoàng tộc bá chủ đỉnh cấp của Huyền Thiên Tiên Vực, gây nên bất hủ chiến, trước diệt cổ chi đế tộc nghệ tộc, sau công nguyệt thần cung, kiêu ngạo ương ngạnh. Lục Nhân Giáp nói, Quân Tiêu Dao đang trầm tư, trước đó hắn đã hứa phải giúp Nghệ Vũ báo thù. Hiện tại xem ra đã có cơ hội này, Thái Dương Thần Sơn, Kim Ô Thập Thái Tử sao? Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Kế tiếp, qua hơn nửa năm, Quân Tiêu Dao đã cùng Lục Nhân Giáp bước qua 7-8 viên cổ tinh sinh mệnh, rốt cuộc cũng sắp đến gần cửa ải thứ 10, Thương Khâu cổ tinh. Trong thời gian đó cũng có rất nhiều hung hiểm, các loại hư không vùng cấm, ma đạo tàn nhẫn, còn có dị tộc vũ trụ, thứ nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng những nguy hiểm đó đều bị Quân Tiêu Dao một tay đẩy ngang. Lúc này, cho dù Lục Nhân Giáp có ngốc cũng biết Quân Tiêu Dao tuyệt đối là nhân vật khó lường. Khó trách nói mình không phải tiểu đầu sỏ, thì ra là thiên kiêu cấm kỵ. Thái độ của Lục Nhân Giáp đối với Quân Tiêu Dao lại trở nên kính cẩn, lại từ Lục Ca biến thành tiểu Lục. Quân Tiêu Dao cũng không để ý đến những việc nhỏ không đáng kể đó. Khi bọn họ tới gần Thương Khâu cổ tinh, dòng người chung quanh cũng nhiều lên. Có thiên kiêu cường đại lấy cổ thú kéo xe, có thiên kiêu khống chế hoàng điểu lên đường, lâu thuyền các màu, tàu bay tinh thần cùng hội tụ về hướng Thương Khâu cổ tinh. Trong hội nghị thiên kiêu lần này, ta nhất định phải đổi được bảo bối ra ngưng luyện tiên khí. Hắc hắc, ta đến vì muốn nhìn thấy tiên tử của thần nữ Phường, Thiên Nữ Diên. Đúng vậy, nghe nói Thiên Nữ Diên trường tụ thiện vũ, một tay là thần kinh hồng vũ, điên đảo chúng sinh. Bốn phía, một ít thiên kiêu đang giao lưu, nơi này cũng thật náo nhiệt, vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật bình thản. Đi lâu như vậy trong vũ trụ cô quạnh, ngẫu nhiên bước vào nơi khói lửa đầy tiếng người cũng không tồi. Mà đúng lúc này, phía trước bỗng có dao động pháp lực tràn ra, có ánh hào quang thần thông lan tỏa. Một bóng dáng nhỏ xinh cực kỳ linh hoạt, như con thỏ duỗi chân mà nhảy trên hư không. Phía sau còn có bốn bóng dáng cường đại đến cực điểm đang đuổi giết. Trong đó có một người lưng hùm vai gấu, tựa như một tòa ma sơn, đang phát ra một tiếng quát vang dội, Bát Tiểu Thánh chúng ta đang bao vây tiểu trừ con mồi, người không liên quan thối lui. Hắn vừa nói ra khỏi miệng thì thuận tay vỗ một cái, một chưởng chụp một thiên kiêu tới gần lộ tuyến của bọn họ thành vụn máu. Ồ, chẳng lẽ là bốn vị trong Bát Tiểu Thánh của Thái Cổ Vương tộc? Lục Nhân Giáp hít hà một hơi, trong mắt hiện ra chút kiêng kỵ. Bát Tiểu Thánh của Thái Cổ Vương tộc, Quân Tiêu Dao lộ ra chút nghi hoặc, công tử có điều không biết, đó là tám vị thiên kiêu Thái Cổ Vương tộc có tu vi cường đại, đều bước lên bảng đầu sỏ, thực lực cực kỳ cường đại. Lục Nhân Giáp nói, mà lúc này bóng dáng nhỏ xinh kia vừa vặn chạy về hướng bọn họ. Chúng ta đi thôi, Quân Tiêu Dao rất lạnh nhạt, chuyện đuổi giết này quá thường thấy trên cổ lộ trung cực. Quân Tiêu Dao cũng không phải người hiền lành gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ. Mà khi đám người Quân Tiêu Dao muốn rời khỏi thì bốn cường giả Thái Cổ Vương tộc phía sau đã đến gần. Bảo ngươi cút mà không cút, lại chặn đường ở đây. Nam tử lưng hùm vai gấu kia thuận tay tung một chưởng, giống như một vòm trời màu đen lật úp đến. Lục Nhân Giáp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thịt mỡ trên mặt run lên. Hả, Quân Tiêu Dao lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Chậc chậc, người nọ là ai vậy, tự nhiên lại đụng trúng mũi thương, thật là xui xẻo. Bát Tiểu Thánh của Thái Cổ Vương tộc đều là thiên kiêu bước lên bảng đầu sỏ, nếu tám người liên thủ thì có thể chống lại cả thiên kiêu cấm kỵ đấy. Ta cũng nghe nói, hình như Bát Tiểu Thánh này có liên hệ và hợp tác nào đó với Thái Dương Thần Sơn. Khó trách Bát Tiểu Thánh còn kiêu ngạo hơn trước kia. Thì ra có liên quan đến Thái Dương Thần Sơn. Một ít thiên kiêu bừng tỉnh, Thái Dương Thần Sơn là tồn tại thế đó, đó là Thái Cổ Hoàng tộc đứng đầu Huyền Thiên Tiên Vực, một trong những bá chủ bất hủ, từng khơi dậy bất hủ chiến, hủy diệt nghệ tộc, hiện tại lại đang bao vây tiếu trừ Nguyệt Thần Cung, cực kỳ kiêu ngạo bá đạo. Thần Sơn Kim Ô Thập Đại Thái Tử kia còn danh dương trên cổ lộ trung cực, được xưng Thập Đại Kiêu Dương, trong đó không chỉ có một thiên kiêu cấm kỵ. Một ít thiên kiêu Huyền Thiên Tiên Vực nhìn về phía Quân Tiêu Dao với ánh mắt mang theo một tia thương hại. Bị Bát Tiểu Thánh theo dõi thì chỉ có đường chết, mà lúc này, nhìn kia nam tử giơ tay muốn tiêu diệt giết hắn, Quân Tiêu Dao vẫn thật lạnh nhạt. Quân Tiêu Dao không gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Quân Tiêu Dao muốn tự đi, được, nhưng người khác muốn hắn cút, không được, người trẻ tuổi, đường đi hẹp. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lắc đầu, trong mắt mang theo sự bình thản như quan sát con kiến. Chương 763 uy thế của chư thiên sinh tử luân. Chương 763 uy thế của chư thiên sinh tử luân. Hắn không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng ngặt nổi lại có người muốn tìm đường chết. Quân Tiêu Dao một ngón tay điểm ra, lôi đình quấn quanh, hội tụ vào ngón tay đó. cứ như là một ngón tay của lôi đế xa xưa phá vỡ thời không mà đến. Ngón tay vô cùng khổng lồ có lôi đình quấn quanh chỉ thẳng về hướng nam tử lưng hùm vai gấu kia. Oanh, cánh tay tung trưởng của nam tử kia trực tiếp nổ tung, máu thịt văng ra đầy trời. A, nam tử kia phát ra một tiếng hét thảm, ói ra máu tươi, toàn bộ thân thể bị chia năm xẻ bảy, cứ như bị lôi đình xé rách. Hắn ta lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, chấn động đến thần hồn phát run. Hoàn toàn không nghĩ tới, nam tử thần bí đi ngang qua lại có thực lực khủng bố như vậy. Hắn ta thúc giục sức mạnh huyết khí, muốn giúp thân thể mình khôi phục lại. Nhưng sức mạnh lôi đình hủy diệt kia quá mức mãnh liệt, căn bản không thể khép lại. Giống, gầm lên giận dữ, nam tử lưng hùm vai gấu tử hiện ra bản thể, rõ ràng là một con gấu đen hung uy ngập trời. Sao có thể, lúc này, những thiên kiêu tu sĩ vốn đang xem diễn chung quanh đều dại ra phát ngốc, trừng lớn đôi mắt, miệng há to. Mỗi một vị trong bát tiểu thánh của Thái Cổ Vương tộc đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trên bảng đầu sỏ. Người nào trong đó cũng có thể tiếp được mấy chục đến trăm chiêu khi đối mặt với thiên kiêu cấm kỵ, nhưng hiện tại lại không thắng nổi một ngón tay của bóng dáng bạch y kia. Lục Nhân Giáp đứng bên cạnh cũng ngây người, hắn ta biết thực lực của Quân Tiêu Dao rất mạnh, sâu không lường được. Nhưng cũng không nghĩ tới có thể mạnh đến trình độ này. Một ngón tay thôi đã trực tiếp đánh cho Hắc Hùng Tinh Hùng Bá Thiên một trong bát tiểu thánh hiện ra bản thể. Bóng dáng nhỏ xinh trước đó còn đang hốt hoảng chạy trốn, giờ cũng dừng bước chân lại. Trong đôi mắt to tròn như hùng bảo thạch hiện ra khiếp sợ và vui sướng. Làm càn, tìm đường chết, ngươi là người phương nào? Ba người còn lại trong bát tiểu thánh phục hồi tinh thần, lộ ra phát ra tiếng mắng giận dữ. Là tiểu thánh của Thiên Cầu tộc, Quỷ Giao lĩnh và Hoàng Phong động. Một ít thiên kiêu run giọng mà nói, bát tiểu thánh lần lượt đến từ tám thái cổ vương tộc đứng đầu. Hùng Bá Thiên đã bị thương nặng kia chính là thiên kiêu đầu sỏ của Hắc Phong Sơn. Mà ba người còn lại đến từ Thiên Cầu tộc, Quỷ Giao lĩnh và Hoàng Phong động. Còn bốn người khác trong bát tiểu thánh thì không có ở nơi đây. Ta không muốn gây chuyện, các ngươi lại muốn tìm đường chết, kiến thức hạn hẹp. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lạnh như băng, hắn chậm rãi nâng tay lên, búng tay một cái. Oanh, sức mạnh lôi đình trên người Hùng Bá Thiên bùng nổ, hắn ta phát ra tiếng rít gào hoảng sợ thảm thiết, toàn bộ thân thể đã bị lôi đình xé rách, xương cốt văng khắp nơi, làm nổ ra từng cụm huyết hoa. Một trong bát tiểu thánh đã ngã xuống. Này, rất nhiều thiên kiêu thấy tình cảnh này thì theo bản năng lui về phía sau một bước, sống lưng phát lạnh. Người trẻ tuổi cả người bao phủ trong tiên ý là ai mà khủng bố như thế, thủ đoạn quỷ dị mà lại cường đại. Một trong bát tiểu thánh không có chút sức phản kháng nào với hắn cả. Bá Thiên, đáng chết, cùng nhau xông lên, giết hắn. Ba tiểu thánh còn lại cùng phát ra tiếng giống giận. Phía sau thiên kiêu thiên cầu tộc có thú ảnh khủng bố hiện lên, đó là một con thiên cầu, thân thể đè ép cả sao trời, muốn cắn nuốt ánh trăng. Nghe đồn tổ tiên thiên cầu tộc có khả năng nuốt cả mặt trăng, khủng bố vô biên. Thiên kiêu Quỷ Giao lĩnh là một nam tử mặc giao long giáp đen nhánh. Hắn cầm một trường mâu đen nhánh trong tay, đâm thẳng về hướng Quân Tiêu Dao, cứ như biến thành một con giao long màu đen đang rít gào. Bản thể của thiên kiêu Hoàng Phong động là Trồn, hắn thi triển thần thông đạo pháp, gió cắt màu vàng đầy trời, cho dù là thánh nhân bình thường rơi vào trong đó thì thân thể cũng bị nghiền thành cặn bã máu thịt. Ba tiểu thánh cùng ra tay, dao động như vậy khiến tứ phương chấn động. Lập tức có rất nhiều ánh mắt đều nhắm về hướng nơi đây. Đậu xanh rau má, Lục Nhân Giáp sợ tới mức sắp đái ra quần. Nếu chỉ có một mình hắn thì sợ là hiện tại đã trở thành vong hồn dưới tay bát tiểu thánh. Đối mặt với ba thiên kiêu đầu sỏ, Quân Tiêu Dao mặt không đổi sắc, khoanh tay mà đứng, khí tức bình tĩnh mà không gợn sóng. Sao lại thế này, vì sao người nọ không có chút động tĩnh nào cả? Sợ là bị dọa choáng váng rồi. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, rất nhiều thiên kiêu chung quanh đều lộ ra ánh mắt kinh nghi. Công tử, Lục Nhân Giáp đang gọi, nhưng Quân Tiêu Dao không đáp lại. Ngay sau đó, thế công của ba tiểu thánh cùng giáng thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. A, còn tưởng rằng có bao nhiêu bản lĩnh, thì ra cũng bị dọa đến không dám nhúc nhích. Ba tiểu thánh lạnh nhạt nói, nhưng mà kế tiếp, nụ cười lạnh trên mặt bọn họ cứng lại. Chỉ thấy tất cả thế công thần thông vừa tới gần bóng dáng kia thì như xuân tuyết tan rã, biến mất tăm hơi. Thật giống như, chưa từng tồn tại, sao có thể, trong đầu ba tiểu thánh nổ vang. Tất nhiên bọn họ không có khả năng nghĩ đến, đây là miễn dịch pháp lực cực kỳ hy hữu trong truyền thuyết. Chỉ như thế mà dám tự xưng là bát tiểu thánh, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Hắn cũng lười tiếp tục dây dưa với những con kiến đó, vừa vặn có thể coi bọn chúng như bao cát và vật thí nghiệm, kiểm tra thử thần thông mình vừa đánh dấu được. Quân Tiêu Dao nâng đôi tay lên, có khí cơ khủng bố đang ấp ủ. Một tay hắn có hạo quang kích động, một tay có ma quang hội tụ. Một tay trưởng quản sự sống, một tay làm chủ cái chết. Sức mạnh sinh tử lưu chuyển hội tụ trong tay Quân Tiêu Dao. Đó chính là thần thông vô thượng, chư thiên sinh tử luân. Lúc này quân Tiêu Dao giống như thần vương vô thượng làm chúa tể sinh tử, uy thế kia lay động bát phương, khiến sao trời rách nát. Muốn các ngươi sống thì sống, muốn các ngươi chết thì phải chết. Quân Tiêu Dao đầu tiên là đánh ra hạo quang, thân thể ba tiểu thánh không khống chế được mà bị lôi kéo về phía quân Tiêu Dao. Sau đó quân Tiêu Dao trực tiếp đánh ra tử quang, khả năng diệt sạch sinh cơ bùng nổ trong tay hắn, cứ như có thể tiêu diệt hàng tỷ sinh linh. Chương 764 Thái Âm Ngọc Thố. Chương 764 Thái Âm Ngọc Thố. Ba tiểu thánh phát ra tiếng hét giận dữ, thi triển hết pháp lực, liều mạng giãy giụa. Chúng ta phụng lệnh của Kim Ô Thập Thái Tử đến đuổi giết Dư Nghiệt, ngươi dám ra tay với chúng ta, cửu đầu trùng đại ca họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhận thấy tử vong kề bên, ba tiểu thánh lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ tuyệt đối không ngờ được mình cũng có ngày đá trúng tấm ván sắt. Đều là rác rưởi thôi. Trong mắt quân Tiêu Dao hiện ra tia lạnh lẽo miệt thị. Hắn chắp tay lại, sức mạnh sinh tử nổ tung trong phút chốc. Thân thể ba tiểu thánh cũng cùng nổ mạnh ra, sau đó co rụt lại thành ba khối máu thịt bầy hầy. Cả nguyên thần cũng bị diệt sát trong đó. Chư thiên sinh tử luân bá đạo như vậy. Bên ngoài Thương Khâu Cổ Tinh, không khí giống như đông cứng lại, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ, trong ánh mắt nhìn về phía quân Tiêu Dao mang theo chấn động không thể che giấu. Vừa rồi vẫn là bốn cường giả sống sờ sờ, lúc này thân thể một người đã nổ nát, ba người còn lại biến thành ba khối máu thịt đổ nát, khiến người ta nhìn thấy mà muốn buồn nôn. Quả nhiên chư thiên sinh tử luân rất bá đạo, đừng nói là những người khác, ngay cả bản thân quân Tiêu Dao cũng cảm thấy bất ngờ. Lực sát thương của chư thiên sinh tử luân không khỏi quá mạnh, trực tiếp đánh nát thân thể kẻ địch, cốt cách nội tạng rách nát, hóa thành một cục máu thịt bầy hầy. Đây là chấp trường sức mạnh sinh tử trong lòng bàn tay. Trời ơi, Lục Nhân Giáp điên cuồng nuốt nước bọt, hắn ta đã kết bạn với nha ân vật khủng bố gì thế này. Lục Nhân Giáp cảm thấy thật may mắn, quả thực mình đã ôm chúng một cái đùi thô nhất. Thứ không có mắt, vẻ mặt quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, tùy tiện vung tay lên. Hắn thi triển ra thôn thần ma công, cắn nuốt lốc xoáy đen nhánh hiện lên. Trong nháy mắt đã luyện hóa những huyết nhục đó thành năng lượng linh khí tinh thuần nhất. Ồ, mọi người thấy tình cảnh này thì theo bản năng tránh đi, trên nét mặt lộ ra sự kiêng kỵ cực độ. Người trẻ tuổi kia rõ ràng có tiên quang bao phủ cả người, giống như trích tiên, nhưng thủ đoạn lại quỷ dị bá đạo như thế. Không sai, hắn là truyền nhân của vị ma chủ nào sao, hay là hậu duệ của nguồn cội ma đạo? Chư thiên sinh tử luân và thôn thần ma công đều là thần thông công pháp vô cùng bá đạo, để lại bóng ma trong lòng mọi người ở đây. Đi thôi, quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, như đã làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể chút nào. Cho dù là bát tiểu thánh hay là thập thái tử gì đấy thì trong mắt hắn cũng chỉ như vậy mà thôi, quân Tiêu Dao không sợ bất cứ uy hiếp và khiêu chiến nào. Lục Nhân Giáp gật đầu, theo sát phía sau quân Tiêu Dao. Hắn ta thề, nhất định phải ôm chặt cái đùi này. Mà lúc này, phía sau vang lên một tiếng nói sợ hãi mềm mại, vị công tử này, xin chờ một chút. Hả, quân Tiêu Dao dừng bước, nghiêng đầu. Lập tức thấy được một tiểu cô nương. Nàng là bóng dáng nhỏ xinh trước đó bị bốn tiểu thánh đuổi giết. Tiểu cô nương nhìn chỉ chừng 12-13 tuổi, là một tiểu mỹ nữ nghịch ngợm đáng yêu. Một mái tóc bạc lộng lẫy xóa tung đến eo, đôi mắt to lóe sáng giống như hồng bảo thạch, cái mũi ngọc cực kỳ tinh xảo. Khiến người ta chú ý nhất là trong mái tóc bạc của nàng ta có hai cái lỗ tai thỏ xù xù màu trắng như tuyết, hơn nữa còn đang rũ xuống. Thỏ tai cụp, quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu. Lục Nhân Giáp đứng bên cạnh đánh giá liếc mắt một cái, có chút kinh nghi mà nói, chẳng lẽ ngươi là Thái Âm Ngọc Thố kia của Nguyệt Thần Cung? Thiên Cơ Lâu của Lục Nhân Giáp chính là tổ chức tình báo của Huyền Thiên Tiên Vực, vẫn có chút hiểu biết đối với các thế lực khắp Huyền Thiên Tiên Vực. Còn Thái Âm Ngọc Thố này, Lục Nhân Giáp có nghe nói hình như nàng là thị nữ bên người thánh nữ của Nguyệt Thần Cung. Ta là Thái Âm Ngọc Thố, đa tạ công tử cứu ta. Thái Âm Ngọc Thố rất ngoan ngoãn, tai thỏ buông xuống dán lên hai bên đầu, nhìn qua đáng yêu lại ngây thơ. Mang theo linh khí, mang đến cho người ta cảm giác nhu nhược đáng thương. Ta vốn cũng không có ý cứu ngươi, chỉ là bọn họ tìm đường chết mà thôi. Quân Tiêu Dao xua xua tay, không chút để bụng. Cho dù người bị đuổi giết là tiểu loli hay là đại hán bảy thước thì hắn cũng chẳng cảm thấy khác biệt gì, là bốn tiểu thánh kia tìm đường chết, còn muốn trêu chọc hắn. Thái Âm Ngọc Thố nghe vậy thì cắn cắn môi, bỗng quỳ xuống trước quân Tiêu Dao, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, cầu xin công tử, cứu vớt tiểu thư nhà ta đi. Tiểu thư nhà ngươi, vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn rất bình thản. Lục Nhân Giáp giải thích tiểu thư nhà nàng chính là thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, Ngọc Huyền Quyên. Trước đó, Lục Nhân Giáp đã nói chuyện về Huyền Thiên Tiên Vực cho quân Tiêu Dao biết, bao gồm cả Thái Dương Thần Sơn công hãm Nguyệt Thần Cung. Tiểu thư nhà ta đang tránh né Kim Ô Thập Thái Tử đuổi giết, bốn tiểu thánh kia đuổi giết ta, cũng là muốn có được tung tích của tiểu thư từ chỗ của ta. Thái Âm Ngọc Thố nói, vậy có liên quan gì đến ta? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lắc lắc đầu, tuy rằng bởi vì Nghệ Vũ mà Quân Tiêu Dao nhất định phải đối đầu với Thái Dương Thần Sơn. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn phải đi cứu Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ. Hiện tại hắn muốn đi tham gia hội nghị thiên kiêu, cũng không công phu để đi cứu người. Nhìn thấy thái độ của Quân Tiêu Dao, nước mắt của Thái Âm Ngọc Thố rơi xuống từng viên, nàng đã không thể nghĩ ra biện pháp khác. Lục Nhân Giáp cũng im miệng không nói gì, hắn ta nghe theo Quân Tiêu Dao. Nhưng nghĩ đến vị mỹ nhân nổi danh Ngọc Huyền Quyên của Huyền Thiên Tiên vực kia sẽ bị đạp hư trong tay Kim Ô Thập Thái Tử, Lục Nhân Giáp vẫn cảm thán một tiếng, hồng nhan bạc mệnh. Đi thôi, Quân Tiêu Dao không hề để ý tới. Lúc này, Thái Âm Ngọc Thố cắn môi, tiếp tục nói, tiểu thư nhà ta là Thái Âm Thánh Thể. Thái Âm Thánh Thể, thể chất lô đỉnh đệ nhất thiên hạ đó sao? Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày. Phía trước hắn gặp được Mục Nguyệt Hàn là thuần âm chi thể, đã là lô đỉnh cực kỳ thượng thừa, nhưng so với Thái Âm Thánh Thể thì vẫn còn kém quá xa. Thái Âm Thánh Thể đứng ở vị trí 50 trong 3.000 thể chất, chính là thể chất lô đỉnh thiên hạ đệ nhất. Chương 765 Dã tâm của Kim Ô Thập Thái Tử. Chương 765 Dã tâm của Kim Ô Thập Thái Tử. Có thể nói, gần như tất cả tu sĩ nam tính đều mộng tưởng có thể có được một vị nữ tu Thái Âm Thánh Thể làm đạo lữ song tu, đó là mộng tưởng lớn nhất của tất cả nam tu. Không chỉ là vì song tu với Thái Âm Thánh Thể có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện hơn nhiều, còn là vì nữ tu có được loại thể chất này có bộ phận nào đó khác hẳn với những nữ tu còn lại, đó chính là danh khí trên đời hiếm thấy. Là cái loại có thể khiến nam nhân lên trời. Cũng bởi vậy, Thái Âm Thánh Thể mới có thể được tất cả nam tu truy đuổi. Nhưng loại thể chất này cực kỳ hy hữu, một tiên vực minh mông chưa chắc có thể có một hai người. Chậc chậc, Ngọc Huyền Quyên chính là nữ thần của Huyền Thiên Tiên vực chúng ta. Lục Nhân Giáp cũng tấm tắc cảm thán. Nói thật, hắn cũng từng ảo tưởng về Ngọc Huyền Quyên. Nhưng loại giai nhân tuyệt đại như Ngọc Huyền Quyên căn bản không có khả năng có bất cứ quan hệ gì với hắn. Thái Âm Thánh Thể thật sự không tồi, nhưng cũng chỉ như vậy, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn như giếng cổ không gợn sóng. Đổi lại là nam nhân khác, có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Quân Tiêu Dao thì khác, lấy thiên phú của hắn thì căn bản không cần mượn dùng lô đỉnh để tu luyện. Cho nên lực hấp dẫn của Thái Âm Thánh Thể đối với hắn rất có hạn. Thái Âm Ngọc Thố cũng ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy có người thờ ơ với tiểu thư nhà nàng như thế. Thái Âm Ngọc Thố tiếp tục nói, nếu để Kim Ô Thập Thái Tử có được tiểu thư nhà ta thì có khả năng hắn sẽ luyện thành hậu thiên hỗn độn thể. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp nói, tuy Thập Thái Tử của Thái Dương Thần Sơn kia là nhi tử nhỏ nhất của Kim Ô Vương, nhưng thiên phú lại là mạnh nhất, có được Thái Dương Thánh Thể. Khó trách, Quân Tiêu Dao xem như đã hiểu, vì sao Kim Ô Thập Thái Tử lại đuổi giết Ngọc Huyền Quyên. Thái Dương Thánh Thể và Thái Âm Thánh Thể kết hợp thì thật sự có khả năng đắp nặn thành hậu thiên hỗn độn thể. Tựa như hoang cổ thánh thể của hắn và tiên thiên đạo thai của Khương Thánh Y, nếu song tu thật sự thì rất có khả năng sẽ có được sức mạnh tiên thiên thánh thể đạo thai. Tuy rằng hậu thiên hỗn độn thể không bằng tiên thiên hỗn độn thần thể chân chính, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Ta cũng nghe nói, sở dĩ Thái Dương Thần Sơn kia công hãm Nguyệt Thần Cung, trong đó cũng có một phần nguyên nhân là vì Kim Ô Thập Thái Tử muốn có được Ngọc Huyền Quyên, tu luyện thành hậu thiên hỗn độn thể. Lục Nhân Giáp nói, Quân Tiêu Dao lâm vào trầm tư, nói thật, đừng nói là hậu thiên hỗn độn thể. Cho dù là tiên thiên hỗn độn thần thể chân chính ở trước mặt Quân Tiêu Dao thì hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng sau này Quân Tiêu Dao muốn Nghệ Vũ tự mình báo thù. Dù sao đây là mối thù diệt tộc, nếu Nghệ Vũ không tự mình báo thù thì trong lòng sẽ luôn có một cái gai, sẽ trở thành tâm ma, bất lợi cho con đường sau này của hắn ta. Hình như nhìn thấy Quân Tiêu Dao đang dao động, Thái Âm Ngọc Thố tiếp tục nói, tiểu thư nhà ta còn nắm trong tay Thái Âm Tiên Kinh của Nguyệt Thần Cung. Hả, lần này Quân Tiêu Dao thật sự có hứng thú. Tiên kinh cực kỳ hiếm thấy, cho dù một ít bất hủ đạo thống cũng chỉ có thể có được vài tiên kinh tàn khuyết. Quân Tiêu Dao không quan tâm đến Ngọc Huyền Quyên, cũng không để bụng Thái Âm Thánh Thể. Nhưng hắn thật sự có hứng thú với Thái Âm Tiên Kinh. Quân Tiêu Dao cũng có được Tam Thế Tiên Kinh, nhưng lại là tàn khuyết. Chỉ có quá khứ Di Đà Kinh và hiện thế Như Lai Kinh, còn thiếu tương lai Vô Sinh Kinh là chưa đánh dấu. Kim Ô Thập Thái Tử đuổi giết tiểu thư nhà ta, trừ muốn có được tiểu thư ra thì còn muốn giành được Thái Âm Tiên Kinh. Kết hợp với Thái Dương Tiên Kinh của Thái Dương Thần Sơn thì sẽ có khả năng tạo thành âm dương vô thượng. Thái Âm Ngọc Thố nghiêm túc nói, nàng đã nói hết những lợi ích có thể nói ra, nếu Quân Tiêu Dao không dao động nữa thì nàng cũng không có cách nào. Ngươi xác định tiểu thư nhà ngươi sẽ cho ta. Trong giọng nói của Quân Tiêu Dao mang theo chút nghiền ngẫm. Những vật như tiên kinh quá chân quý, có lẽ sẽ, chỉ cần công tử có thể trợ giúp tiểu thư đối phó với Kim Ô Thập Thái Tử. Thái Âm Ngọc Thố thè lưỡi mà nói, thôi, không sao cả. thứ mà ta muốn có được còn chưa bao giờ không chiếm được. Quân Tiêu Dao không để bụng, cho dù lúc đó Ngọc Huyền Quyên không đồng ý thì hắn cứ đến cướp là được. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đồng ý, lúc này Thái Âm Ngọc Thố mới vỗ vỗ bộ ngực, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm. Nàng ta thấy rõ thực lực của Quân Tiêu Dao, tuyệt đối là thiên kiêu cấp bậc cấm kỵ. Không nói đến chuyện có thể đánh bại Kim Ô Thập Thái Tử, nhưng giúp đỡ Ngọc Huyền Quyên vẫn là dư giả. Chẳng lẽ công tử là thiên kiêu trên bảng cấm kỵ? Thái Âm Ngọc Thố tò mò hỏi. Bảng cấm kỵ, Quân Tiêu Dao cũng không biết. Bách Hiểu Sinh lục nhân giáp này lại bắt đầu giải thích. Toàn bộ cổ lộ trung cực có bảng đầu sỏ, bảng cấm kỵ và đế bảng trong truyền thuyết. Bảng đầu sỏ là bảng danh sách của những thiên kiêu đầu sỏ kia. Bát Tiểu Thánh của Thái Cổ Vương tộc là thiên kiêu hàng đầu trên bảng đầu sỏ. Bảng cấm kỵ là bảng danh sách thuộc về thiên kiêu cấm kỵ, người có thể vào bảng đều là truyền nhân bất hủ đỉnh cấp, tồn tại cấm kỵ trên các tiên vực. Ngày sau những truyền nhân cấm kỵ đó đều có khả năng đạt tới chuẩn đế trở lên. Còn đế bảng thì càng hy hữu, chỉ có thiên kiêu thật sự có tư cách chứng đạo thành đế thì mới có tư cách bước lên bảng này. Nhưng đến bây giờ đế bảng còn chưa mở ra, thậm chí từ xưa đến nay, đế bảng cũng không mở ra được bao nhiêu lần. Chỉ khi nào xuất hiện đại tranh chi thế chân chính, yêu nghiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp thì đế bảng mới mở ra được. Kế tiếp, Thái Âm Ngọc Thố cũng nói với Quân Tiêu Dao, trên người nàng ta có một viên tinh thạch. Nếu Ngọc Huyền Quyên xảy ra chuyện gì thì sẽ phát tin tức liên hệ với nàng. Vậy chờ nàng gửi tin đến đây đi. Quân Tiêu Dao cũng không vội. Thái Âm Ngọc Thố hoàn toàn yên lòng, thân thể nàng nhoáng lên, chỉ thoáng chốc đã hiện ra bản thể, biến thành một con thỏ tai cụp lớn bằng bàn tay, lông xù tuyết trắng. Đôi mắt đỏ rực to lộng lẫy như hồng mã não nhìn có vẻ cực kỳ đáng yêu. Thái Âm Ngọc Thố nhảy một cái lên cao ba thước, đáp xuống đầu vai Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thì thuận tay nắm nàng ta, bắt đầu vuốt. Thái Âm Ngọc Thố, chương 766 Thái Âm Tiên Kinh, chương 766 Thái Âm Tiên Kinh. Bị đại lão vuốt, ban đầu Thái Âm Ngọc Thố còn có chút run bần bật. Nhưng sau đó lại cảm thấy, còn rất thoải mái, Thái Âm Ngọc Thố hưởng thụ mà nheo đôi mắt đỏ lại. Cảm giác được soái ca ca vuốt thật quá đã. Quân Tiêu Dao cười khẽ, vừa vuốt Thái Âm Ngọc Thố vừa dẫn theo lục nhân giáp đi đến Thương Khâu Cổ Tinh. Chỉ còn lại một đám quần chúng ăn dưa chấn động, chậc chậc, giết bốn người trong Bát Tiểu Thánh, hẳn bọn cửu đầu trùng sẽ không chịu để yên đâu. Còn có Thái Âm Ngọc Thố kia nữa, hình như là người mà Kim Ô Thập Thái Tử muốn bao vây tiếu trừ đúng không, người trẻ tuổi kia ứng phó được sao? Bốn phương tám hướng vang lên tiếng nghị luận ồn ào, bọn họ có dự cảm, có lẽ sẽ có một trận đại chiến xuất sắc bùng nổ. Bên này, Quân Tiêu Dao cũng buông xuống Thương Khâu Cổ Tinh. Là một nơi dừng chân nghỉ ngơi trên đoạn đầu của cổ lộ, Thương Khâu Cổ Tinh cực kỳ phồn hoa, không tĩnh mịch mà không có sinh cơ giống như mấy cửa ải trước. Mục tiêu của Quân Tiêu Dao là Thương Khâu Thánh Thành. Thánh Thành này rất lớn, mênh mông vô biên, như một đại lục to lớn, đứng nhìn từ vũ trụ cũng có thể thấy rõ. Vô số dòng người hội tụ ở Thương Khâu Thánh Thành, đây là một nơi để thiên kiêu đặt chân nghỉ ngơi, cho nên rất nhiều thiên kiêu nán lại ở đó. Đám người Quân Tiêu Dao dừng lại phía trước Thương Khâu Thánh Thành. Cả tòa thánh thành cực kỳ rộng lớn, chỉ tường thành thôi đã cao tận trăm trượng. Các thiên kiêu cưỡi cổ thú, khống chế liễn xe mà không ngừng lui tới. Quân Tiêu Dao đi đến cũng khiến cho rất nhiều người chú ý. Dù sao vừa rồi Quân Tiêu Dao đánh chết bốn tiểu thánh trong trời sao thật sự là quá chấn động lòng người. Nhưng bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao có sương mù tiên quang bao phủ, người bình thường không có khả năng nhìn thấu lai lịch của hắn. Cũng không phải Quân Tiêu Dao cố tình khiêm nhường kín tiếng, chỉ là không muốn mình đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ trỏ giống như khỉ. Người nọ chính là thiên kiêu thần bí đánh chết bốn tiểu thánh sao, rốt cục hắn là thần thánh phương nào. Không biết, nhìn không ra lai lịch của sinh tử chi thuật mà hắn thi triển ra. Trừ tu sĩ nam tính đang nghị luận ra thì còn có nữ tu liên tục bắn ra ánh mắt mang theo tia sáng kỳ dị. Tuy không thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của Quân Tiêu Dao, nhưng chỉ dựa vào khí chất cũng có thể biết được đây nhất định là một vị mỹ nam tử tuyệt thế. Có sắc, có thực lực, tất nhiên có thể hấp dẫn ánh mắt nữ tu. Công tử, cách thời gian hội nghị thiên kiêu bắt đầu còn hơn một tháng, không bằng thả lỏng một chút trong thời gian này được không? Lục nhân giáp trà sát tay mà nói. Được, Quân Tiêu Dao gật đầu. Công tử, không bằng đi đến thần nữ phường ngồi chơi. Lục nhân giáp lộ ra nụ cười thật đáng khinh. Đó là nơi nào? Thái Âm Ngọc Thố trong tay Quân Tiêu Dao ngây thơ hỏi. Lục nhân giáp làm mặt quỷ, lộ ra nụ cười mà nam nhân đều hiểu. Còn có nơi như vậy à? Quân Tiêu Dao cũng kinh ngạc, rèn luyện trên cổ lộ trung cực mà còn có thời gian đi tìm hoa hỏi liễu. Đó là tất nhiên, đây là nhu cầu bình thường, hơn nữa, phóng thích vừa đủ còn có thể giảm bớt lo âu và áp lực, lên đường với trạng thái càng tốt. Lục nhân giáp nói đạo lý rõ ràng, Quân Tiêu Dao câm nín, háo sắc thì cứ nói là háo sắc, nói chuyện thoát tục cao thượng như vậy làm gì? Đúng rồi, nghe nói mấy ngày nữa tiên tử óc thần nữ phường, thiên nữ diên sẽ giá lâm, đó là một vị giai nhân tuyệt đại mỹ danh truyền khắp cổ lộ. Lục Nhân Giáp sinh lòng hướng tới mà nói, hơn nữa nghe nói lần này nàng sẽ lựa chọn một vị khách để nói chuyện trắng đêm, đàm pháp luận đạo. Quân Tiêu Giao lạnh nhạt gật đầu, không có hứng thú quá lớn. Hắn chỉ nghĩ chờ hội nghị thiên kiêu bắt đầu thì trao đổi một ít bảo bối, sau đó tiếp tục lên đường. Mấy ngày sau, toàn bộ Thương Khâu Thánh Thành răng đèn kết hoa, như có đại sự nào đó sắp diễn ra. Ở một nơi phồn hoa trong thánh thành, có một tòa lầu cao trăm tầng, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng xa xỉ. Đây là kiến trúc thần nữ phường, làm thế lực phong nguyệt tiếng tăm lừng lẫy trên tiên vực, cho dù là trên cổ lộ trung cực cũng có phân bộ của thần nữ phường. Quân Tiêu Giao đang vuốt ve thái âm ngọc thố, đi đến nơi này dưới sự dẫn dắt của Lục Nhân Giáp. Công tử, cũng không nên coi thường thần nữ phường này, nó không chỉ đơn giản là nơi phong nguyệt, mà cũng là tổ chức tình báo nổi danh trên tiên vực, còn mạnh hơn thiên cơ lâu nhiều. Còn nữa, hiện giờ thần nữ phường có thần nữ thất mỹ, thiên nữ diên chính là hoa khôi trong thất mỹ đó. Lục Nhân Giáp nói cao thượng như vậy, không phải cũng ra tiếp khách sao? Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói, lời này của công tử sai rồi, thần nữ thất mỹ chỉ triển lãm tài nghệ, địa vị còn cao quý hơn rất nhiều tiên tử thánh nữ đại giáo. Nếu các nàng không muốn thì người khác đừng nói đến chuyện chạm vào một ngón tay của các nàng, dù tới gần thôi cũng khó. Lục Nhân Giáp nói, Quân Tiêu Giao không tỏ ý kiến, dù sao hắn cũng không có hứng thú, chỉ đơn thuần đến giết thời gian thôi. Ngay khi Quân Tiêu Giao tiến vào lầu các thì phía sau bỗng có tiếng kinh hô truyền đến. Là vô thượng đại tộc, thiên kiêu của tử tộc, Tử Thiên Tiêu đã tới. Nghe đồn trong mắt hắn chứa tử cực thần quang, là một loại thần thông thiên phú khủng bố. Thái hư thánh tử của Thái hư thánh địa cũng tới rồi, đó chính là thiên kiêu đứng hàng đầu bảng đầu sỏ, tiếp cận bảng cấm kỵ đấy. Còn có kiếm vô của vô cực kiếm tông cũng tới. Vị kia là thiên kiêu của hoang cổ thế gia Tần gia, Tần Tử Mặc, hắn cũng tới. Bốn vị thiên kiêu thanh danh không tầm thường giá lâm, làm cả thần nữ phường đều sôi trào. Bọn họ đều là kẻ ái mộ theo đuổi thiên nữ diên, có quan hệ cạnh tranh với nhau. Đặc biệt là Tần Tử Mặc cuối cùng, hắn ta có xuất thân càng cao quý hơn ba vị thiên kiêu khác, là người của hoang cổ thế gia Tần gia. Hình như vị tiểu thái tuế kia của Tần gia không có tới. Tiểu thái tuế là tồn tại nằm trong bảng cấm kỵ, sớm đã bước lên con đường phía trước. Một ít thiên kiêu đang nghị luận, ha ha, tối nay người có giúp đầu nói chuyện thâu đêm với thiên nữ diên chỉ có thể là ta. Tử Thiên Tiêu tử tộc cười sang sảng mà nói, chương 767 thiên nữ diên, mái tóc tím xóa tung của hắn ta cực kỳ tuấn lãng, trong mắt có thần quang màu tím lóe qua, đó là thần thông thiên phú của hắn ta. Tử Thiên Tiêu, người vẫn thích mộng tưởng hão huyền trước sau như một. Thái hư thánh tử lạnh nhạt nói, vậy tối nay chúng ta tới so một lần, xem ai có thể lọt vào mắt xanh của thiên nữ diên. Kiếm vô của vô cực kiếm tông nói, Tần Tử Mặc Tần gia chỉ cười, chưa nói cái gì. Nhưng vẻ mặt của ba vị thiên kiêu còn lại trở nên trịnh trọng, như gặp phải đại địch. Bàn về thân phận bối cảnh thì Tần Tử Mặc mạnh nhất nơi đây, xem như người cạnh tranh mạnh nhất. Cho dù là thần nữ phường cũng phải nể mặt Tần gia vài phần, không thể khinh thường lơ là. Đương nhiên, tiền đề là không tính Quân Tiêu Giao vào. Dù sao đừng nói là ở hoang thiên tiên vực, cho dù phóng mắt nhìn toàn bộ cửu thiên tiên vực thì bối cảnh của Quân Tiêu Giao cũng là tôn quý nhất. Đèn rực rỡ mới lên, cả đám thiên kiêu hội tụ trên tầng cao nhất của cao lầu, chờ đợi chính chủ giá lâm. Trong lúc đó, có rất nhiều thị nữ mỹ lệ mặc quần áo hơi mỏng tiến đến hầu hạ các thiên kiêu kia. Có thị nữ nhìn thấy Quân Tiêu Giao khí chất bất phàm thì muốn tiến lên hầu hạ, lại bị Quân Tiêu Giao từ chối. Ngược lại Lục Nhân Giáp rất hưởng thụ thị nữ mỹ lệ bóp vai cho hắn ta. Xem ra công tử chướng mắt những dung chi tục phấn đó. Lục Nhân Giáp cười nói, Quân Tiêu Giao không tỏ ý kiến, ánh mắt hắn đã bị những nữ tử khương thánh y kia làm trở nên rất kén chọn. Dù sao lấy thân phận địa vị của hắn thì nữ tử có thể xứng đôi với hắn là rất ít rất ít. Cho dù muốn hầu hạ hắn cũng phải nhìn có tư cách kia hay không. Tần Tử Mặc của Tần gia, Tử Thiên Tiêu của tử tộc, Thái hư thánh tử của Thái hư thánh địa, còn có kiếm vô của vô cực kiếm tông đều ngồi ở hàng trước nhất, trên vị trí tốt nhất. Quân Tiêu Giao xem nhẹ ba người còn lại, ánh mắt dừng lại trên người Tần Tử Mặc. Tần gia à, Thủy Hoàng Đại Đế tổ tiên của Tần gia cũng rất nổi tiếng. Quân Tiêu Giao nỉ non nói, tuy Tần gia không phải thế lực trên hoang thiên tiên vực, nhưng cũng rất có danh tiếng trong các hoang cổ thế gia. Một vị tổ tiên của họ là Thủy Hoàng Đại Đế từng trấn áp một thời đại, hào quang lộng lẫy, trực tiếp tăng cao địa vị của toàn bộ Tần gia lên một mảng lớn. Địa vị của Thủy Hoàng Đại Đế ở Tần gia tương đương với Khí Thiên Đại Đế ở Quân gia. Đương nhiên, Nếu thật sự so sánh với Quân gia thì Tần gia vẫn theo không kịp, có vẻ non nớt hơn. Dù sao Quân gia chính là tồn tại có thể tranh đoạt khí vận với Tiên đình vô thượng. Hình như đã nhận ra cái nhìn chăm chú đó, Tần Tử Mặc quay đầu lại, liếc nhìn Quân Tiêu Dao ngồi ở phía sau một cái. Người nọ là kẻ thần bí đánh chết bốn tiểu thánh ở bên ngoài Thương Khâu Cổ Tinh. Tần Tử Mặc thầm nghĩ, nhưng Tần Tử Mặc cũng không để ý, giống như đảo qua người qua đường một cái rồi thu ánh mắt lại. Mục tiêu hôm nay của hắn ta là gối đầu trò chuyện thâu đêm với Thiên Nữ Diên. Tần Tử Mặc cho rằng mình đã ổn, dù sao ở đây chỉ có ba người bọn Tử Thiên Tiêu có thể tranh phong với hắn mà thôi. Nhưng bối cảnh thực lực của bọn họ đều không bằng mình. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tần Tử Mặc nhếch lên một nụ cười như định liệu trước. Theo dòng thời gian chuyển rời, rất nhiều thiên kiêu ở đây đã có chút không kiên nhẫn. Rất nhiều người trong bọn họ đều cố ý nán lại Thương Khâu Cổ Tinh để được liếc nhìn Thiên Nữ Diên một cái. Mà trong lúc mọi người ở đây nóng lòng chờ đợi, một giọng nữ giống như tiếng trời đột nhiên vang lên, Nô gia đã để chư vị đợi lâu. Thanh âm này như tiên linh lay động, chỉ thoáng chốc đã vuốt phẳng nôn nóng trong lòng mọi người. Tới rồi, các thiên kiêu ở đây đều ngồi nghiêm chỉnh, sợ xấu mặt trước mặt tiên tử. Trên đỉnh của cao tầng đột nhiên mở ra, ánh sao từ từ chiếu xuống. Trong những điểm ánh sao trong suốt lộng lẫy kia, một vị tiên tử tuyệt đại như tiên giáng trần. Đó là một thiếu nữ đẹp như tinh linh, trên người mặc chiếc váy lụa màu xanh lơ, nàng ta được ánh sao làm nổi bật lên, đẹp tựa ảo mộng. Mái tóc đen theo gió đêm mà phất phới, ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, mi như thúy vũ, lông chim chả, da thịt như tuyết trắng, vòng eo mảnh khảnh, răng đều như bắp. Dung nhan của nàng ta gần như hoàn mỹ, không tìm ra chút tì vết nào. Đôi chân thon dài mà thẳng tắp trong trẻo kia có mang đôi tất chân màu trắng được đan thành từ tơ tằm tuyết ngọc. Tơ trắng kéo đến đùi, để lại một phần da đùi trắng trẻo mịn màng đến cực điểm. Phần tuyệt đối thần bí kia như dụ dỗ người ta nhìn trộm. Thì ra là tơ trắng, Quân Tiêu Dao nhướng mày, hắn thật sự hiểu ra, hiện tại hắn đã rõ vì sao thanh danh của Thiên Nữ Diên lại lớn như vậy. Có nam nhân nào có thể ngăn cản sức quyến rũ của tơ tằm trắng kia chứ? Lục Nhân Giáp ngồi bên cạnh đã nhìn lom lom, miệng khô lưỡi đắng, nhìn như chưa ca nhập vào người.